Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3921 Thất thải Phượng Linh. Người đăng FBO là người giáo sư trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn hiểu được, phân điện điện chủ đã sớm nhìn hắn khó chịu. Không sai, chính là ta, người bình thường không phải rất phách lối sao, ngươi không phải xem thường ta sao, ngươi không phải rất tự đại sao, hiện tại thế nào giống nhau là muốn chết trong tay ta. Phân điện điện chủ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, hắn mới là cái này phân điện điện chủ, nhưng là giáo sư nhưng xưa nay không đem hắn để ở trong mắt. Bình thường giáo sư luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đem hắn làm tiểu đệ đồng dạng tới sai bảo. Đây chính là phi thường khó chịu sự tình, hắn cũng sớm đã chịu đủ. Hôm nay rốt cục có cơ hội trả thù, hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới giáo sư trước mặt, nhìn xuống giáo sư. Ngươi không thể giết ta, ta là phía trên khâm điểm giáo sư, gia tộc của ta là ám dạ thần điện bên trong đệ nhất gia tộc, ngươi giết ta, ngươi không có cách nào cùng mặt trên giải thích. Giáo sư trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, mặc dù hắn bình thường nói chuyện vô cùng kiên cường, nhưng đó là bởi vì hắn tự nhận là thân phận của mình tôn quý, mình có bản lĩnh. Nhưng hắn cũng không có trải qua sinh tử. Lúc này vừa nhìn thấy ám dạ thần điện điện chủ muốn giết hắn, hắn tự nhiên là sợ. Giết ngươi về sau, ta dẫn bạo cái này ám dạ thần điện. Cái kia lại có ai biết là ta làm, đến lúc đó ta chỉ cần nói có địch tập là được rồi, tựa như là kho thành nổi cái kia ám dạ thần điện đồng dạng, nói cái gì địch tập, nói không chừng chính là người điện chủ kia mình dẫn nổ ám dạ thần điện, sau đó mang theo tiền tài chạy trốn, chỉ bất quá hắn quá ngu, ám dạ thần điện thế lực như thế lớn, hắn chạy trốn tới cái kia đều vô dụng, cuối cùng giống nhau là sẽ bị bắt đến, nhưng ta khác biệt, ta sẽ đem vật kia mang về, sau đó cùng phía trên nói, ta liều chết bảo hộ vật kia. Đến lúc đó phía trên chẳng những sẽ không trách tội ta, ngược lại là sẽ khen thưởng ta. Phân điện điện chủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Hắn thậm chí đã bắt đầu sùng bái mình. Cho là mình thực sự là quá thông minh. Loại này mưu kế cũng chỉ hắn có thể nghĩ ra. Không, ngươi không thể giết ta, vật kia hiện tại vẫn chỉ là bán thành phẩm uy lực không đến 5 tầng, nếu như ta có thể nghiên cứu thành công. Một cái kia người bình thường cũng có thể sử dụng nó diệt sát hoàng cấp cao thủ. Giáo sư vội vàng nói, hắn không muốn chết, hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ mạng của mình. Hắn nói hoàng dĩ nhiên không phải địa cầu thiên địa huyền hoàng, mà là nơi này cầu vồng bảy sắc. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím cái kia hoàng. Hoàng cấp cao thủ tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên đều coi là một hào nhân vật. Hoàng cấp là một cái ngưỡng cửa. Bước vào về sau, cái kia lại thiên nguyên đại lục bên trên cơ hồ liền có thể xuôi gió xuôi nước. Về phần tranh cấp cao thủ cùng hồng cấp cao thủ vậy liền đã là tồn tại trong truyền thuyết. Phân điện điện chủ nhướng mày, thật có thể để một người bình thường chém giết hoàng cấp cao thủ sao? Mặc dù lúc trước hắn cũng đã được nghe nói, nhưng hắn vẫn luôn không tin. Đương nhiên có thể, bằng không ta làm gì nghiên cứu nó, thứ này là đại sát lục vũ khí. Hiện tại vẫn là bán thành phẩm, chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần lại cho ta thời gian một năm, không, thời gian nửa năm như vậy đủ rồi. Giáo sư vội vàng nói. Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả, phân điện điện chủ hỏi. Đương nhiên là thật, mặc dù bây giờ nó vẫn là bán thành phẩm, nhưng uy lực giống nhau là lớn vô cùng, có thể đủ diệt sát ngụy hoàng cấp cao thủ, bất quá bây giờ nguồn năng lượng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Giáo sư hiện tại chỉ cần bảo trụ mạng của mình, hắn đã đem vật kia tất cả bí mật đều nói đi ra. Đại sát lục vũ khí. Đây chính là ám dạ thần điện đang nghiên cứu đồ vật. Để một người bình thường có được chém giết hoàng cấp cao thủ vũ khí. Vẻn vẹn là nghe vào, vậy liền đầy đủ đáng sợ. Hoàng cấp cao thủ, tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên đều coi là đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là ám dạ thần điện thế mà phát minh ra loại này đại sát lục vũ khí, nếu như bọn hắn có thể đem loại vũ khí này sản xuất hàng loạt, như vậy ám dạ thần điện đem lập tức có được trưởng khống toàn bộ thiên nguyên đại lục năng lực. Đồ vật ở đâu, ám dạ thần điện điện chủ hỏi. ngươi nhất định phải cam đoan không giết ta, giáo sư nói. Tốt, chỉ cần ngươi đem đồ vật lấy ra, ta sẽ không giết ngươi. Ám giả thần điện phân điện điện chủ nói. Ta cái này cầm, giáo sư từ trong ngực lấy ra một cái ngôi sao năm cánh đồng dạng đồ vật. Cái này ngôi sao năm cánh có lớn cỡ bàn tay, tay phải của hắn trên mặt đất vỗ, sau đó trên mặt đất lộ ra một cái nho nhỏ cơ quan. Ta không động được, người đem vật này để vào nơi đó là được. Giáo sư đem chìa khóa ném cho phân điện điện chủ. Phân điện điện chủ tiếp nhận chìa khóa về sau, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, hắn cầm cái này ngôi sao năm cánh đi hướng cái kia cơ quan chỗ, ngay tại tay của hắn vừa mới muốn thả đến bên trong thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, sau đó đứng dậy lão tam, ngươi qua đây. Ngay tại giết người một cái phó điện chủ đi tới làm sao vậy, đại ca. Đem vật này phóng tới trong cơ quan, phân điện điện chủ nói. Được, phó điện chủ trực tiếp đem cái kia ngôi sao năm cánh để vào đến trong cơ quan. Phốc. Hào quang bảy màu thoáng hiện. Phó điện chủ đầu lâu trực tiếp bị hào quang bảy màu xuyên thấu. Cả người đầu lâu bắt đầu hư thối, cuối cùng biến mất. Tử vong. Đây hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt. Một nháy mắt, phó điện chủ liền chết tại hào quang bảy màu phía dưới. Lão tam phân điện điện chủ phẫn nộ hô hỗn đản, ngươi dám âm ta. Ngươi nhất định chết không yên lành. Giáo sư nói xong, trực tiếp ấn về phía bên cạnh mình một cái nút, sau đó thân thể của hắn hướng phía dưới rơi đi. Muốn chạy trốn toàn bộ ám giả thần điện đều là ta, ngươi có thể trốn sao? Phân điện điện chủ lạnh lùng nhìn về phía nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Giáo sư nhìn xem thân thể của mình ngay tại lên cao, trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Có phải là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì rơi không đi xuống? Phân điện điện chủ mười phần khinh thường nói. Tại sao có thể như vậy? Giáo sư trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, nhưng là bây giờ hắn cái này sau cùng át chủ bài thế mà vô dụng. Người sớm đã bị ta đón mua. Người giấu ở phía dưới phi hành khí cũng bị ta còn đi, hạ xuống cái thang bị ta đổi thành có thể lên thang, người tiểu tâm tư sớm đã bị ta khám phá. Phân điện điện chủ một cước trực tiếp giẫm tại giáo sư giẫm dưới thân thể đồ vật ở đâu. Người không thể giết ta, vừa rồi người đã thề. Giáo sư vội vàng nói. Ta hỏi người đồ vật ở đâu? Phân điện điện chủ chân dùng sức giẫm mạnh. Rắc. Giáo sư cánh tay trực tiếp bị đối phương đạp gãy. Nát. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vừa rồi ngươi thấy chính là món kia đại sát lục vũ khí, thất thải phượng linh. Còn có thể sử dụng mấy lần? Phân điện điện chủ lần nữa một cước giẫm đang dạy dỗ mặt khác một cánh tay bên trên. A. Hai lần về sau nguồn năng lượng liền không có. Giáo sư hô. Lão nhị, ngươi thay lão tam báo thù. Phân điện điện chủ nói xong trực tiếp đi hướng thất thải phượng linh. Ngươi đã đáp ứng không giết ta, giáo sư vội vàng hô. Vâng, ta nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta chưa nói qua lão nhị không thể giết ngươi. Phân điện điện chủ chân phải một điểm, thất thải phượng linh bay thẳng. Hết chương 3921. Chương 3922 đến Dương Thành. Người đang ép tuy ô. Phốc. Phó điện chủ trực tiếp chặt đứt giáo sư đầu lâu lão tam. Ta thay người báo thù, người có thể nghỉ ngơi. Đây chính là đại sát lục vũ khí thất thải phượng linh A. Phân điện điện chủ trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Có thể để người bình thường chém giết ngụy hoàng cấp cao thủ đại sát tổn thương lực vũ khí. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua thứ này uy lực. Lão tam chính là bị thứ này nháy mắt miểu sát. Không có dấu hiệu nào, không có chút nào âm thanh. Cực kỳ cường hãn. Điện chủ. Đây đúng là đồ tốt, bằng không chúng ta. Phó điện chủ nói phân nửa. Sẽ không xảy ra chuyện A điện chủ hỏi. Hai người chúng ta liền nói có người đánh lén chúng ta phân điện, hết thảy tất cả đều bị hủy. Phó điện chủ nói. Cũng đúng, tựa như là kho thành ám dạ thần điện đồng dạng, bất quá chúng ta nhất định phải trở về. Thiên nguyên đại lục mặc dù lớn, nhưng là đắc tội ám dạ thần điện, chúng ta liền không chỗ có thể trốn, còn không bằng trở về. Đến lúc đó phía trên cũng sẽ không đem chúng ta thế nào, điện chủ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, điện chủ, đến tột cùng là ai, cũng dám đối chúng ta ám dạ thần điện phân điện động thủ, thật thậm chí bức bách kho thành ám dạ thần điện tự hủy, thật không biết người nào làm. Phó điện chủ nói. Hừ, cũng liền kho thành loại kia địa phương nhỏ điện chủ đi, thực lực chỉ có lam cấp thượng phẩm mà thôi, nếu như người kia dám đến ta chỗ này, ta nhất định có thể nhẹ nhõm phế đi hắn. Điện chủ mười phần tự tin nói. Mỗi một cái phân điện thực lực đều không giống. Bởi vì kho thành là thiên nguyên đại lục biên giới, vì lẽ đó cũng là nhất lạc hậu một tòa thành thị, tự liền nơi đó ám dạ thần điện cũng là nhất lạc hậu. Kho thành ám dạ thần điện điện chủ thực lực chỉ có lam cấp thượng phẩm. Nhưng là dương thành ám dạ thần điện điện chủ thực lực lại có thanh cấp trung phẩm. Cùng đế vương cua cùng một cấp bậc tồn tại. Thực lực cường hãn. Vì lẽ đó hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Ngươi là muốn phế ta sao? Một đạo ngoạn vị thanh âm xuất hiện ở đây. Đạo thanh âm này vô cùng thanh thúy. Nguyên bản thứ 32 tầng bên trong hiện tại người sống hẳn là chỉ còn lại hai người bọn họ mới đúng, nhưng là bây giờ thanh âm này cũng không thuộc về hai người bọn họ. Là ai? Điện chủ la lớn. Không cần hô, ta liền sau lưng ngươi. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn ở điện chủ sau lưng. Siêu. Điện chủ cùng phó điện chủ hai người đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt của hai người tất cả đều là cảnh giác thần sắc, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể không có chút nào âm thanh xuất hiện ở đây, phần này thực lực bản thân cũng đã là vô cùng khó lường, vì lẽ đó hai người bọn họ không dám khinh thường. Mà lại bọn hắn còn không biết Hạ Thiên là lúc nào xuất hiện ở đây. Bọn hắn trước đó làm sự tình Hạ Thiên nhìn không thấy được, nếu như thấy được lời nói, như vậy bọn hắn liền càng thêm phải cẩn thận. Bởi vì sự tình vừa rồi một khi để lộ, vậy bọn hắn hai cái đều sẽ chết phi thường thảm, mà lại đến lúc đó thiên hạ lớn. Đều không có hai người bọn họ chỗ dung thân. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Điện chủ tay đã giữ tại cái kia đại sát lục vũ khí thất thải phượng linh phía trên. Thất thải phượng linh. Nói là thất thải. Trên thực tế là huyết hồng sắc. Bởi vì thứ này đổ vào, sử dụng huyết nhục tiến hành. Ta chính là ngươi muốn phế người kia. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mây trôi nước chảy. Trên mặt của hắn tất cả đều là tùy ý thần sắc. Không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Cái gì kho thành ám dạ thần điện là ngươi hủy? Điện chủ lập tức giật mình. Không phải ta hủy, là nó tự bảo. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật nói ngươi. Điện chủ căng thẳng trong lòng, cùng lúc đó hắn lặng lẽ ấn lên đại sát lục vũ khí thất thải phượng linh. Ai, nguyên bản ngươi còn có thể sống lâu một hồi, đáng tiếc. Hạ Thiên mỉm cười, cùng lúc đó, điện chủ phát hiện mình thế mà không cách nào khống chế thân thể của mình, sau đó hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh mình sói mòn. Tử vong. Giờ khắc này hắn cảm nhận được tử vong. Hạ Thiên thức hải vẫn luôn là đánh lấy, có thể nói, người nơi này mọi cử động tại hắn giám thị phía dưới, hắn vừa rồi đã từng gặp qua đại sát lục vũ khí lợi hại. Tự nhiên là vẫn luôn đang nhìn chăm chú. Vì lẽ đó tại cái này phân điện điện chủ động thủ một khắc này, hắn liền đã bắn thượng phẩm vương binh đoạt hồn châm. Khoảng cách gần như thế. Đoạt hồn châm uy lực là không thể tránh địch. Lấy Hạ Thiên cảnh giới bây giờ, đừng nói là một cái thanh cấp trung phẩm, liền xem như thanh cấp thượng phẩm, cũng có thể miểu sát. Điện chủ, phó điện chủ lập tức sững sờ, sau đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía bên cạnh vách đá. Muốn khởi động tự hủy thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, đoạt hồn châm bay thẳng ra, xuyên thấu phó điện chủ đầu lâu. Toàn bộ chém giết. Nguyên bản Hạ Thiên còn tưởng rằng sẽ có một chút phiền toái, nhưng là những người này mình nội đấu, ngược lại là tiện nghi Hạ Thiên, nếu như không phải trong bọn họ đấu, Hạ Thiên nhưng không biết tự hủy trang bị ở nơi đó, càng không biết đại sát lục vũ khí giấu ở địa phương nào, liền xem như hắn tìm được, cái kia cũng không có khả năng trốn được cơ quan. Cuối cùng khẳng định là cùng cái kia phó điện chủ đồng dạng, trực tiếp bị miểu sát. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có thể tại khoảng cách gần như vậy né tránh thất thải phượng linh bắn giết. Cuối cùng kết thúc, Hạ Thiên thở dài một hơi. Đối phó ám dạ thần điện, Hạ Thiên thật sự chính là không thể qua loa ha. Ám dạ thần điện vô cùng thần bí, mà lại tại ám dạ thần điện bên trong, luôn có rất nhiều không thể đoán được sự tình. Liền xem như Hạ Thiên cũng không dám xông loạn. Hạ Thiên lấy qua điện chủ trong tay đại sát lục vũ khí, thất thải phượng linh. thứ này là dùng máu tươi tẩy luyện, lưu tại ám dạ thần điện, chú định sẽ trở thành tai họa, ta hôm nay đem thứ này lấy đi, ám dạ thần điện chuyện xấu ta cũng nhất định sẽ lộ ra ánh sáng đi ra, để người trong thiên hạ nhìn xem ám dạ thần điện tội ác. Hạ Thiên đã quyết định, đem mình quay xuống đồ vật tất cả đều công bố với chúng. Đây chính là chứng cứ A. Hạ Thiên ghi lại tới sự tình một công bố ra, như vậy ám dạ thần điện không quản thế lực bao lớn, cái kia đều vô dụng. Thiên Nguyên Đế quốc là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, ám dạ thần điện chính là cùng khắp thiên hạ vô địch. Hưu. Hạ Thiên sau khi lấy đồ, trực tiếp rời đi ám dạ thần điện. Hắn cũng không có dẫn bảo ám dạ thần điện, bởi vì nơi này cũng coi là một chỗ chứng cứ. Hắn hiện tại việc cần phải làm có ba kiện, chuyện làm thứ nhất chính là nhanh lên đi Dương Thành, đem tin tức này tung ra ngoài, loại tin tức này truyền bá tốc độ nhất định là phi thường nhanh. Sau đó hắn lại đi tham gia đấu giá hội, đem tiểu hỏa thứ cần thiết mua lại. Cuối cùng chính là đi phủ thành chủ, cưỡi truyền tống trận, về kho thành. Ám dạ thần điện, lần này các ngươi xong. Hạ Thiên thân thể tại bọt nước bên trong bao khỏa, nhanh chóng hướng về Dương Thành tiến đến. Hết thảy đi tới hơn nửa tháng, Hạ Thiên rốt cục đến Dương Thành. Hạ Thiên đi vào Dương Thành về sau, hắn chuyện thứ nhất chính là tìm một đám người, đem thác ấn đi ra video truyền bá ra ngoài, còn chuyên môn gọi người đem video truyền đến phủ thành chủ đi ám dạ thần điện, ta nhìn các ngươi lần này còn không diệt phong. Hết chương 3922. Chương 3923 Dương Thành thành chủ quyết định. Người đăng FTO. Hạ Thiên thu video giống như quả bom nặng ký đồng dạng, trực tiếp tại Dương Thành bên trong nổ tung. Ám dạ thần điện. Bình thường siêu nhiên tồn tại. Không người nào dám đắc tội. Đối với mọi người đến nói, ám dạ thần điện chính là một cái vừa hận vừa sợ địa phương. Bởi vì ám dạ thần điện bình thường không làm thiếu chuyện xấu. Chẳng qua là bọn hắn không lưu chứng cứ miễn, vì lẽ đó cũng không ai có thể đem bọn hắn thế nào. Về phần tới cứng, bọn hắn liền cứng hơn bất quá ám dạ thần điện, không nói trước ám dạ thần điện bối cảnh lớn bao nhiêu, vẻn vẹn là một cái phân điện thế lực liền đã không phải bọn hắn có thể chống lại. Mà lại đắc tội đêm tối thần mang người tuyệt đối không có kết cục tốt. Cho tới bây giờ đều không ai có thể cầm được ra ám dạ thần điện tay cầm. Nhưng là lần này, ám dạ thần điện tay cầm tại toàn bộ Dương Thành đều xuất hiện. Tự liền Dương Thành thành chủ đều biết. Dương Thành thành chủ cũng là ngay lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Lúc này thành chủ trong đại sảnh tất cả đều là chân chính nhân vật thực quyền. Video đều nhìn đi, đều nói một chút đi. Thành chủ ngồi ngay ngắn ở phía trên nói. Thành chủ, ta cho rằng, nên lập tức đối chúng ta cảnh nội ám dạ thần điện xuất thủ, nhất định phải bình định toàn bộ ám dạ thần điện. Dạng này mới có thể còn chúng ta Dương Thành thuộc hạ thành thị nhân dân một cái công đạo. Một tên tướng quân nói. Đúng, thành chủ, chúng ta nhất định phải cho người phía dưới một cái công đạo. Bọn hắn ám dạ thần điện người bình thường chính là ngang ngược càn rỡ. Xưa nay không đem chúng ta Dương Thành để vào mắt. Hiện tại còn đối chúng ta Dương Thành người phía dưới làm loại chuyện này. Nếu như không trừng trị, vậy bọn hắn về sau chẳng phải là càng thêm làm càn. Một tên khác quan lớn nói. Hiển nhiên hắn thực sự ám dạ thần điện dưới tay thua thiệt qua. Không sai, nhất định phải nghiêm trị, gần nhất mất tích tiểu nữ hài đã cao tới hơn 100 vạn, đây đều là bọn hắn ám dạ thần điện làm chuyện tốt. Người phía dưới một cái tiếp theo một cái hô. Thành chủ yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên quốc sư tiên sinh, ngài có ý kiến gì không sao? Quốc sư chậm rãi đứng dậy các vị. Chúng ta bình định một cái đêm tối phân điện lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn có thể diệt đi đêm tối tổng điện hay sao? Đêm tối tổng điện. Nghe được mấy chữ này thời điểm, hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Quốc sư, ngài nói làm sao bây giờ a? Thành chủ hỏi. Phong tỏa tin tức, đem thành nội tất cả thu hình lại thạch tất cả đều thu đi lên, không cho phép bất luận kẻ nào đem tin tức truyền đi, coi như không thể phong bế miệng của bọn hắn. Chứng cứ cũng tuyệt đối không thể truyền ra Dương Thành, một khi tin tức này theo Dương Thành truyền ra ngoài, cái kia đêm tối tổng điện tuyệt đối sẽ hủy diệt chứng cứ. Về phần phía trên, nói trắng ra là, có tiền liền có thể giải quyết, chỉ cần ám dạ thần điện có thể xuất ra tiền đến, chút chuyện này đối với bọn hắn đến nói coi như cái gì sao? Quốc sư thản nhiên nói. Nghe được quốc sư lời nói, hiện trường tất cả mọi người, một câu cũng nói không nên lời. Trước đó bọn hắn muốn diệt đi ám dạ thần điện phân điện, sau đó đem tin tức báo cáo đi lên, lại đem tin tức truyền đi, như vậy ám dạ thần điện liền xong rồi. Thế nhưng là quốc sư để bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình thật quá ngây thơ. Người tới, dựa theo quốc sư đi làm, không được có bất luận cái gì đến trễ, đem tất cả thu hình lại thạch tất cả đều cho ta thu đi lên, một cái cũng không thể ít, toàn thành giới nghiêm, bất kỳ người nào không được ra khỏi thành người kiểm tra cho ta cẩn thận, bao quát tất cả chữ vật trang bị, một kiện cũng không thể ít. Thành chủ mặt không thay đổi nói, hắn hiểu được, quốc sư phi thường trọng yếu. Quốc sư là Dương Thành túi khôn. Một câu nói toạc ra trong đó lợi hại mấu chốt. Đắc tội ám dạ thần điện, còn có thể sống sao? Đừng nói cái gì chứng cứ. Nơi này khoảng cách Thiên Nguyên Đế quốc đế đô quá xa, chứng cứ cuối cùng khẳng định vẫn là không có đến đế đô liền đã bị ám dạ thần điện người chặn được, liền xem như đến đế đô lại như thế nào. Đế đô liền không có ám dạ thần điện người sao? Mà lại liền xem như đế đô cao tầng, chỉ sợ cũng không muốn đối địch với ám dạ thần điện đi. Hạ Thiên giải đi ra video chính là ám dạ thần điện bắt nữ hài tử cùng ám dạ thần điện mưu hại nữ hài tử video. Hạ Thiên cũng không có đem sự tình phía sau lộ ra ánh sáng đi ra. Bởi vì cái này dính đến rất nhiều chuyện. Một khi đại sát lục vũ khí lộ ra ánh sáng, vậy liền tuyệt đối sẽ gây nên vô số tranh chấp, mà lại sẽ chỉ chết càng nhiều người, còn có bọn hắn tự giết lẫn nhau cái kia một đoạn, cũng đã bị Hạ Thiên che giấu. Nhớ kỹ. Thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua, dù là giết 100 vạn, 10 triệu người, cũng nhất định phải đem tất cả thu hình lại thạch đều cho ta cầm về. Quốc sư sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, hắn bình thường trên mặt đều là chất đầy dáng tươi cười, nhưng là hôm nay sắc mặt của hắn cũng triệt để lạnh, bởi vì hắn đối với chuyện này phi thường chú trọng. Không nghe thấy quốc sư sao đều cho ta đi, còn có đem truyền bá tin tức người cũng đều tìm cho ra, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai muốn hại ta Dương Thành. Dương Thành thành chủ vỗ cái ghế, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Vâng, phía dưới những người kia tất cả đều chạy ra ngoài. Vừa rồi những người này từng cái đều là cương trực công chính, nhưng là bây giờ lại tất cả đều biến thành hạng người ham sống sợ chết. Quốc sư hai câu nói liền để bọn hắn triệt để phục nhuyễn. Khi tất cả người đều rời đi về sau, Dương Thành thành chủ nhìn về phía quốc sư, chúng ta cần làm những gì sao? Đương nhiên cần, trước đem người kia tìm ra, sau đó. Quốc sư trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này Hạ Thiên đang ngồi ở một cái trong tử quán. Đấu giá hội còn có 3 ngày. Gần nhất Dương Thành người càng đến càng nhiều. Bởi vì mọi người đều biết lần này đấu giá hội có rất nhiều đồ tốt. Mấy người các ngươi vừa rồi tại đàm luận ám dạ thần điện sự tình đi mấy tên thành vệ quân đi đến, sau đó vung tay lên bắt hết cho ta. Các ngươi chơi cái gì chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Mấy người kia nói. Bắt lại nói, đều nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, thành nội cấm chỉ đàm luận bất luận cái gì có quan hệ ám dạ thần điện sự tình, không quản ai đàm luận, tất cả đều muốn trị tội. Tên kia thành vệ quân nói. Hạ Thiên một ngụm rượu vào trong bụng, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười thật đúng là một đám đồ hèn nhát a. Hắn hiểu được. Dương Thành làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là sợ hãi ám dạ thần điện, lo lắng lọt vào ám dạ thần điện trả thù, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đem tất cả chứng cứ tất cả đều thu đi lên, đồng thời phong tỏa tin tức, không cho bất luận kẻ nào nói. Tiên sinh, ngươi là nơi khác tới đi, làm phiền ngươi đem nhẫn chữ vật của mình lấy ra, chúng ta muốn kiểm tra một chút, hiện tại toàn thành giới nghiêm, chúng ta về sau sẽ lần lượt kiểm tra tất cả mọi người chữ vật trang bị. Thành vệ quân trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người, ánh mắt của hắn rất tinh, vừa rồi tại một đội khác thành vệ quân bắt người thời điểm, hắn liền nhìn ra Hạ Thiên ánh mắt bên trong khinh thường. Vì lẽ đó hắn mới cố ý đi lên hỏi thăm Hạ Thiên. Không cần kiểm tra, đồ vật trên người ta có, nhưng ta cũng không tính lấy ra. Hạ Thiên cầm lên bầu rượu, 10 phần tùy ý nói. Hết chương 3923. Chương 3924 người tới đông đủ sao? Người đang ép tuy ô. Toàn bộ trong tử quán, triệt để an tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại nói lên một câu nói như vậy. Khiêu khích. Đây chính là đang gây hấn thành vệ quân a. Phải biết, gần nhất bị tóm lên người tới thế nhưng là vô cùng nhiều a. Nhưng là hiện tại thế mà còn có người dám khiêu khích thành vệ quân. Nơi này là Dương Thành, chẳng lẽ ngươi dự định muốn đối kháng chúng ta Dương Thành thành vệ quân sao? Không sợ nói cho ngươi, phía trên cho ra mệnh lệnh chính là, bất kể là ai nếu như dám can đảm tư tàng thu hình lại thạch, kia cũng là giết không tha. Thành vệ quân tiểu đội trưởng lạnh lùng nói, hắn không phải tại đe dọa Hạ Thiên, hắn nói là sự thật. Tương phản, phía trên cho ra mệnh lệnh là càng thêm kinh khủng. Thà rằng giết nhầm 1000, tuyệt đối không buông tha một cái. Đối với Dương Thành như thế lớn thành thị đến nói, giết người cũng không phải là cái đại sự gì. Đặc biệt là loại này nguy hiểm đến bọn hắn lợi ích sự tình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Mặc dù khả năng tạo thành một đoạn thời gian bạo động, nhưng bọn hắn cũng sẽ dùng vũ lực trấn áp, chờ thêm một đoạn thời gian, ai còn nhớ kỹ. Đây chính là hiện thực. Không có công bằng có thể nói. Thực lực của ngươi chênh lệch, như vậy vận mệnh của ngươi chính là muốn bị người khác tả hữu. Tương phản, nếu như thực lực của ngươi mạnh, thế lực lớn, vậy liền có thể chi phối vận mệnh của người khác. Nhắc nhở trước ngươi một câu, ta tính tình không tốt, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Nếu không ta sợ ngươi không thu thập được tiếp xuống cục diện rối rắm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn cũng không phải là ỷ thế hiếp người. Hắn chỉ là nghĩ chủ đạo vận mệnh của mình miễn. Người tới tên kia thành vệ quân hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Ta không muốn giết ngươi, ngươi vẫn là giao ra đi. Chỉ bằng câu nói này, ngươi có thể sống. Hạ Thiên nhẹ nhàng cầm lấy rượu trong tay của mình ấm. Tên kia thành vệ quân nhướng mày bắt lại. Sau đó bên cạnh hắn những cao thủ kia trực tiếp hướng Hạ Thiên chụp tới. Hạ Thiên vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Trên mặt tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Phảng phất cũng không tính động thủ đồng dạng. Ngay tại những thủ vệ kia tay chụp vào Hạ Thiên thời điểm, thân thể của bọn hắn tất cả đều như ngừng lại nơi đó. Hạ Thiên một mực ngồi tại nghe uống rượu. Không hề động qua. Thế nhưng là những thủ vệ này lại không nhúc nhích. Các ngươi đang làm cái gì động thủ a? Tên kia thành vệ quân tiểu đội trưởng hô. Vẫn là bất động. Thân thể của bọn hắn phảng phất như là bị triệt để dừng lại đồng dạng. Khi hắn đi đập cái kia mấy tên thành vệ quân thân thể lúc, cái kia mấy tên thành vệ quân thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái gì? Hắn vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện mấy người này chỉ là ngất đi về sau. Sắc mặt của hắn hòa hoãn không ít, nhưng hắn càng thêm nghi ngờ là, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn rõ ràng liền chưa từng thấy Hạ Thiên động, cũng chưa từng thấy Hạ Thiên động thủ. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Có trọng yếu không? Ngươi hỏi ta những này một điểm ý nghĩa cũng không có, ta chỉ muốn uống chút rượu, sau đó đi tham gia đấu giá hội mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần giao ra thu hình lại thạch, ta sẽ không làm khó ngươi. Tên kia thành vệ quân tiểu đội trưởng nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi ngu chung. Lúc này số lớn thành vệ quân đã xuất hiện tại tử quán bên ngoài. Thành vệ quân làm việc, người không có phận sự mau mau rời đi. Bên ngoài cầm đầu người quát lớn một tiếng, hắn đã là một tên đại đội trưởng, đi theo phía sau hơn 1000 người, vừa rồi hắn tiếp vào cảnh báo thời điểm liền đã dẫn người chạy tới, từ khi bắt đầu thu nhận sử dụng giống thạch đến nay, người gây chuyện đã càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn những người này cũng đều là phi thường bận rộn. Bọn hắn cần phải làm là trấn áp. Không quản là dạng gì địch nhân, bọn hắn đều cần trấn áp. Bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là giết. Trong tử quán những người khác đã rời đi. Người đại đội trưởng kia đi tới về sau, không nói nhảm, trực tiếp đối người đứng phía sau phất phất tay giết. Phía sau hắn thành vệ quân cũng là vọt thẳng hướng về phía trong tử quán. Hạ Thiên vẫn là ngồi ở chỗ đó, uống rượu, nhàn nhã tự đắc. Những cái kia xông tới người từng cái ngã xuống, lần này thân thể của bọn hắn khó chịu dừng lại, mà là trực tiếp ngã xuống, người tiểu đội trưởng kia vội vàng tiến lên kiểm tra chết. Tử vong. Vừa rồi người chỉ là đi bắt Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn không có chết. Nhưng là lần này người, bọn hắn là đến giết Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên cũng không hiểu ý từ nương tay. Làm sao có thể? Phía ngoài người đại đội trưởng kia cũng là sững sờ, hắn căn bản là không có đến Hạ Thiên động thủ, thậm chí những người này khoảng cách Hạ Thiên còn rất xa một khoảng cách, thế nhưng là bọn hắn thế mà chết rồi. Đợt thứ nhất chết rồi. Đợt thứ hai đi vào. Giống nhau là chết. Về sau, tự liền thành vệ quân cũng không dám tiến vào. Người biết người đây là tại làm gì sao? Người đây là tại khiêu khích chúng ta thành vệ quân, đang gây hấn chúng ta Dương Thành. Người đại đội trưởng kia phẫn nộ hô. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, trực tiếp nhìn về phía người đại đội trưởng kia. Các ngươi muốn giết ta, kết quả bị ta giết, vậy ta chính là khiêu khích các ngươi rồi đó, có phải hay không? Ta ngoan ngoãn để các ngươi giết liền tốt. Nghe được Hạ Thiên, người đội trưởng kia cũng là mặt mo đỏ ửng, loại chuyện này đúng là quá không giảng lý. Nhưng hắn sau đó sắc mặt lạnh lẽo, đây là chúng ta Dương Thành địa bàn, khiêu khích chúng ta Dương Thành, đó chính là đáng chết. Chỉ bằng câu nói này, ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên thống hận nhất chính là loại người này. Ý thế hiếp người. Muốn giết ta, ta liền sợ ngươi không có bản sự kia, ta hiện tại căng lên gấp lệnh tập hợp, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể đánh mấy cái, 100 cái, 1000 cái, vẫn là 1000 cái, ta sẽ còn triệu tập cao thủ tới. Dương Thành chính là không bao giờ thiếu cao thủ, dám ở chỗ này gây chuyện, nhất định phải chết. Người đại đội trưởng kia phẫn nộ hô. Vậy thì tốt, ta liền chờ ngươi, người tới đông đủ về sau giết ngươi. Hạ Thiên tiếp tục uống lên rượu của mình. Đây mới là cao nhất giết người cảnh giới. Làm cho đối phương chết tại mình tự tin nhất hoàn cảnh xuống. Đội trưởng, người này không đơn giản, nếu không trước báo cáo nhanh cho phía trên. A tiểu đội trưởng khuyên giải nói. Đại đội trưởng trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Hừ, ngươi biết ngươi vì cái gì làm nhiều năm như vậy tiểu đội trưởng còn thăng không được quan sao? Cũng là bởi vì ngươi quá sợ, mà lại đầu sẽ không chuyển biến. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thành vệ quân giống nơi này tụ đến, hơn nữa còn có một số cao thủ cũng tới. Chuyện gì xảy ra? Một tên người mặc quý tộc trường bào nam tử hỏi. Tướng quân, người này giết chúng ta rất nhiều huynh đệ, đại đội trưởng nói. Hừ, tướng quân hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thúi, tướng quân của chúng ta tới, lần này ngươi nhất định phải chết, chỉ bằng ngươi thúi như vậy tiểu tử, ngay cả chúng ta tướng quân một chiêu đều gánh không được. Đại đội trưởng mười phần đắc ý nói. Ngươi đến đủ đúng không? Hạ Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại đội trưởng mỉm cười. Nếu như ngươi tới đông đủ, vậy ngươi liền có thể chết rồi. Hết chương 3924. Chương 3925, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên giọng nói quá tùy ý, giống như là nói muốn nghiền chết một con kiến đồng dạng. Có bản lĩnh ngươi liền thử nhìn một chút a. Người đại đội trưởng kia khiêu khích nói, hắn cho là mình hiện tại là an toàn nhất, bởi vì chính mình đứng tại nhiều cao thủ như vậy ở giữa, bên cạnh còn có một cái là tướng quân. Siêu cấp cao thủ. Dương Thành tiểu tướng quân, thực lực đều là lam cấp thượng phẩm. Có thể nói thực lực này vô cùng cường hãn. Hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể tại tướng quân trước mặt giết hắn. Hạ Thiên lại uống một hớp rượu lớn. Khi hắn đem rượu ấm để lên bàn một khắc này, Dương Thành tên kia tiểu tướng quân cũng đổ xuống. Hắn ngã xuống trong nháy mắt đó. Tự liền bên cạnh hắn tướng quân kia cũng trợn tròn mắt. Không có người nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào động thủ. Nhưng người đại đội trưởng kia thế mà liền chết. Cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Thật tựa như là so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Chung quanh những thành vệ quân kia từng cái cũng đều thấy choáng. Trước đó người tiểu đội trưởng kia cũng được vòng. Hắn bây giờ mới biết, Hạ Thiên mới vừa rồi cùng lời hắn nói là có ý gì. Hạ Thiên đúng là tha hắn một mạng. Cũng may hắn cũng không có muốn xử tử Hạ Thiên ý tứ. Nếu không hắn hiểu được, mình cũng sẽ là đại đội trưởng dạng này hạ chàng. Ta nói muốn hắn, hắn liền sẽ chết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đáng ghét, ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta giết ta người. Tướng quân kia một mặt phẫn nộ chi sắc, hắn cảm giác đây là phi thường mất mặt sự tình, thủ hạ của mình bị người ở ngay trước mặt chính mình giết. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là dùng biện pháp gì, nhưng là hắn hiểu được, đây hết thảy hẳn là đều chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Ta vừa rồi nói cho hắn biết, đừng trêu chọc ta, hắn không ngừng, vì lẽ đó hắn chết, hiện tại ta đem lời giống vậy nói cho ngươi nghe, nếu như ngươi không nghe, ngươi cũng sẽ chết. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, thậm chí hắn ngay cả đầu đều chẳng muốn giơ lên, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không cần hắn làm cái gì, nhưng khí thế đã hoàn toàn đem trong tử quán bên ngoài tất cả mọi người đều trấn trụ. Nếu như nói, Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nói câu nói này thời điểm, cái kia không có người sẽ phản ứng hắn. Nhưng là bây giờ thì khác. Đại đội trưởng chết chính là chứng minh tốt nhất. Hắn dùng sự thực chứng minh hắn điểm mạnh. Nếu như khiêu chiến hắn uy nghiêm, vậy hắn liền nhất định sẽ động thủ giết người. Phô trương thanh thế, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi nhất định là sử dụng cái gì bí mật tiểu thủ đoạn, loại thủ đoạn này nhất định là có hạn chế a, chỉ có thể đối thực lực thấp người sử dụng đúng không? Vừa rồi thủ hạ của ta chẳng qua là lam cấp hạ phẩm, nhưng ta là lam cấp thượng phẩm, ta căn bản cũng không quan tâm thủ đoạn của ngươi. Tướng quân cắn răng, hắn hiểu được, mình không thể nhận sợ. Phía sau hắn có nhiều như vậy huynh đệ nhìn xem đâu, nếu như hắn nhận sợ, hắn về sau như thế nào phục chúng? Các huynh đệ làm sao có thể dùng hắn? Vì lẽ đó liền xem như kiên trì, hắn cũng nhất định phải lên, tuyệt đối không thể lui lại, một khi lui về sau, vậy hắn danh vọng liền không có. Ai Hạ Thiên lại thở dài một hơi, ngươi nói đúng một bộ phận, chỉ tiếc, trong mắt của ta, ngươi cũng rất yếu a. Hạ Thiên có thể cũng không phải là nói mạnh miệng. Hắn tại Thái Dương chi lực tăng lên tới tầng thứ hai trước đó, liền đã có thể chém giết thanh cấp hạ phẩm cao thủ, hiện tại hắn Thái Dương chi lực đã đột phá đến tầng thứ hai, thực lực kia đã sớm là càng thêm cường hãn, một cái nho nhỏ lam cấp thượng phẩm, hắn căn bản là không có để vào mắt. Mà lại Hạ Thiên xuất động chính là thượng phẩm vương binh đoạt hồn châm. Giết người vô thanh vô tức. Thậm chí hắn căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ cần hắn thức hải bao trùm địa phương, đoạt hồn châm đều có thể xuất động, Hạ Thiên thức hải thế nhưng là bao trùm 50 cây số. Lúc này những người này khoảng cách Hạ Thiên chỉ có khoảng 10 mét. Khoảng cách này đã sớm là pháp khí tốt nhất công kích khoảng cách. Ngươi lại dám xem thường ta. Tướng quân kia thân thể tại nguyên chỗ nhất chuyển, vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, thân thể của hắn nhảy lên. Tất cả mọi người cho là hắn cái này nhảy lên quá đẹp trai, thế nhưng là đúng lúc này. Tướng quân kia thân thể dừng lại tại đó, thân thể trực tiếp theo giữa không trung ngã xuống. Tướng quân chung quanh thành vệ quân vội vàng hô. Đáng tiếc tướng quân của bọn hắn đã không cách nào đáp lại bọn hắn. Cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Ta chỉ muốn uống chút rượu, tham gia một cái đấu giá hội, ai cũng đừng đến trêu chọc ta. Ta tính tình không thế nào tốt. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem phía ngoài thành vệ quân. Những thành vệ quân kia cũng quả thực là một cái đều không có dám lên trước. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền có thể đủ chuyện trò vui vẻ. Không có bất kỳ người nào khiêu chiến Hạ Thiên uy nghiêm. Bởi vì vừa rồi khiêu chiến người cũng đã chết rồi. Nhanh lên đem việc này báo cáo đi lên. Những thành vệ quân kia mặc dù không dám lên trước, nhưng bọn hắn cũng đều không hề rời đi, bọn hắn đã phái người thông chi phía trên, đến lúc đó Dương Thành các đại nhân vật liền sẽ chạy tới. Chém giết Dương Thành tiểu tướng quân. Đây chính là phi thường ác liệt sự tình a. Đặc biệt là tại loại thời khắc mấu chốt này. Nếu như bọn hắn không làm ra ứng đối, như vậy chỉ sợ náo động liền sẽ một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Những người khác rất nhanh cũng liền nghe nói tử quán chuyện nơi đây, nhao nhao sang đây xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tử quán sự tình lưu truyền sôi sùng sục. Thành vệ quân tam đại tướng quân cùng nguyên soái cũng đều là tự mình chạy tới. Bọn hắn từng cái biểu lộ nghiêm túc. Lần này tới, bọn hắn chính là muốn giết gà dọa khỉ. Đã bao lâu không người nào dám tại Dương Thành giết thành vệ quân. Lại càng không cần phải nói là giết đại đội trưởng cùng tiểu tướng quân, loại chuyện này nghe vào là bất khả tư nghị như vậy. Nhưng hôm nay quả thật phát sinh. Số lớn tướng sĩ tất cả đều chạy tới, phong tỏa phụ cận tất cả đường đi. Bốn người bọn họ đều là tại phủ thành chủ mở qua người biết. Bọn hắn cũng đều nghe được quốc sư cùng thành chủ lời nói. Giết. Từ ngữ này nghe vào đơn giản, nhưng lại phi thường dễ dàng gây nên bạo động. Thế nhưng là đã quyết định, vậy coi như là xuất hiện bạo động, cũng nhất định phải giết. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cao thủ, bọn hắn giết không được, vậy cái này bốn người liền nhất định phải đích thân tới, mà lại bọn hắn còn muốn giết gà giật mình khỉ, bọn hắn muốn biểu quyết tâm, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy quyết tâm của bọn hắn tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Cũng dám giết chúng ta thành vệ quân tiểu tướng quân, thật là sống đủ a. Một nhóm bốn người trực tiếp xuất hiện tại trong tử quán. Tham kiến nguyên soái, tham kiến ba vị tướng quân, chung quanh thành vệ quân tập thể quỳ một chân trên đất, mười phần cung kính. Lúc này bốn người này ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, bốn cái cường tráng một điểm con kiến. Ngươi rất biết đánh thật sao, chúng ta Dương Thành có 1 tỷ tướng sĩ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giết bao nhiêu. Trong đó một tên tướng quân nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ta không tin, tên tướng quân kia nói xong trực tiếp vung tay lên, bốn phương tám hướng thành vệ quân toàn bộ xông về Hạ Thiên. Hết chương 3925. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3926 quốc sư đột kích. Người đang ép tuy ô. Dương Thành tướng quân. Đây chính là Nhận Thiên Nguyên đế quốc thừa nhận chức quan. Hạ Thiên trước đó chỉ là Lữ Thành tướng quân, liền đã đạt được Thiên Nguyên đế quốc công nhận, hiện tại Dương Thành càng là cấp A thành thị, vì lẽ đó lúc này mấy người này đều là chân chính quyền cao chức trọng. Nhân vật thực quyền. Bọn hắn bình thường tại Dương Thành, chính là cao cao tại thượng tồn tại. Xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bọn hắn cho rằng, nơi này là địa bàn của bọn hắn, dù là ngươi là Cường Long, cái kia cũng ép không qua bọn hắn loại này địa đầu xa. Hiện tại Hạ Thiên giết Dương Thành tiểu tướng quân, đó chính là đối bọn hắn lớn nhất khiêu khích. Nếu như bọn hắn ngồi yên không lý đến lời nói, vậy bọn hắn về sau như thế nào phục chúng? Cường quyền. Đây chính là bọn họ làm việc thái độ. Ầm ầm ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh ngã xuống, Hạ Thiên một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích. Nguyên soái cùng tam đại tướng quân cũng không có kinh ngạc, bọn hắn đã nghe nói, Hạ Thiên có hay không âm thanh vô tức giết người bản lĩnh, mặc dù bọn hắn không rõ Hạ Thiên là như thế nào làm được, nhưng bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Vô luận Hạ Thiên thủ đoạn cỡ nào thần bí, hắn dù sao chỉ có một người. Một người, mạnh hơn lại có thể thế nào? Biết rõ là chết. Nhưng những thành vệ quân kia nhưng không có bất kỳ một cái nào dám lui lại. Bởi vì hạ lệnh chính là nguyên soái cùng tam đại tướng quân, nếu như ai dám lui lại, kết quả của bọn hắn nhất định sẽ vô cùng thảm. So chết còn thảm. Đây chính là bọn họ vận mệnh. Bình thường bọn hắn có thể ỷ vào thân phận của mình diễu võ dương oai. Nhưng đến chân chính thời điểm, bọn hắn nhất định phải liều mạng. Quân lệnh như núi. Như là đã hạ lệnh, cái kia bất luận kẻ nào đều không được chống lại. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể tới gần chung quanh hắn 5 mét trong vòng, dần dần, chung quanh hắn thi thể đã chồng chất thành núi. Xem ra nơi này không đủ lớn a. Một cái khác tướng quân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Oanh! Đúng lúc này, một đạo to lớn khí lưu theo bên trong thân thể của hắn bộc phát ra, cỗ này khí lưu cường đại nháy mắt đem trọn tòa nhà cao ốc sông bay ra ngoài. Nát! Toàn bộ tử quán tất cả đều vỡ vụn. Tử quán lão bản ngay cả câu nói cũng không dám nói. Hắn tự nhiên là không dám đắc tội tam đại tướng quân, thân thể của hắn ngồi sập xuống đất, hắn cho là mình xong, ai bảo loại sự tình này rơi vào trên người hắn đâu, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhiều năm như vậy để dành ra nghiệp bị hủy như vậy. Hiện tại đủ lớn, tên tướng quân kia thản nhiên nói. Càng ngày càng nhiều thành vệ quân cao thủ phóng tới Hạ Thiên, bọn hắn phát hiện Hạ Thiên giết người ở vô hình, cho nên bọn họ khai thác đủ loại phương thức công kích. Các loại công kích từ xa cùng cận chiến công kích. Những công kích này tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên vẫn là ngồi ở chỗ đó. Cho đến bây giờ. Trên bàn của hắn thịt rượu, không có dính vào bất luận cái gì từng chút một cho bụi. Đều lên cho ta, ai cũng không thể lui lại, chung quanh những đội trưởng kia chỉ huy đến. Lúc này xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều đã thấy choáng, bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại là như thế này, nguyên bản bọn hắn đều là sang đây xem trò hay, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là xong, dám ở Dương Thành đắc tội thành vệ quân, bản thân cái này chính là tội chết, tất cả mọi người là tới xem một chút thành vệ quân muốn làm sao chơi chết hắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện mình sai. Hạ Thiên là một cao thủ A, một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Siêu nhiên tồn tại. Nhiều như vậy thành vệ quân cao thủ, chỉ cần xông đi lên, một người sống đều không có để lại. Rất nhanh. Hơn vạn người tử vong số lượng xuất hiện. Làm không tệ lắm. Vị thứ ba tướng quân chậm rãi mở miệng, ngươi có thể giết 1 vạn người, ta gọi đến 10 vạn người, ngươi có thể giết 10 vạn người. Ta gọi đến 100 vạn người, ngươi có thể giết 100 vạn người, ta gọi đến 10 triệu người, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Ba cái tướng quân, tất cả đều là tàn nhẫn nhân vật. Bọn hắn chưa từng đem nhân mạng coi ra gì. Trong mắt bọn họ, thủ hạ chết liền lại nhận, dù sao Dương Thành chính là không bao giờ thiếu người. Dương Thành thế lực dưới có bao nhiêu người? Chính bọn hắn đều tra không đến, đừng nói là 1 tỷ biên chế. Liền xem như muốn 100 ức biên chế, bọn hắn cũng nhận đi ra. Người gọi tới 1 vạn người, ta giết 1 vạn người, người gọi tới 10 vạn người, ta liền giết 10 vạn người, người gọi tới 100 vạn, ta liền giết 100 vạn, người gọi tới 10 triệu, ta liền giết 10 triệu, người gọi toàn thành đến công kích ta liền đổ thành. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, hắn lại nói phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là trong lời nói lại mang theo lấy sát ý vô tận. Hút. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều bị dạng này đối thoại chấn kinh. So hung ác. Hiện tại tam đại tướng quân chính là tại cùng Hạ Thiên so hung ác a. Thế giới này chính là như vậy, ai hung ác, ai liền có thể đứng ổn, ai mềm yếu, vậy ai cuối cùng chỉ có thể cả một đời vô năng xuống dưới. Vậy liền thử nhìn một chút a. Tên tướng quân kia trên mặt cũng tất cả đều là khát máu thần sắc. Cùng lúc đó, chung quanh hắn 4 phương 8 hướng chạy đến vô số thành vệ quân. Những thành vệ quân này cầm trong tay đủ loại vũ khí. Thậm chí ngay cả thủ thành dùng vũ khí bọn hắn cũng đều đem ra. Tốt Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn đem trong tay mình rượu toàn bộ uống vào, sau đó đứng lên, nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên một khắc này, người chung quanh tất cả đều ngừng lại. Tất cả mọi người minh bạch, lần này Hạ Thiên chỉ sợ là muốn nghiêm túc chiến đấu. Tự liền đối diện nguyên soái cùng tam đại tướng quân cũng đều là biểu lộ nghiêm túc, trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng đều là bình ở hô hấp. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính trò hay liền muốn tới. Vẫn luôn không có xuất thủ thần bí Hạ Thiên rốt cục muốn xuất ra bản lãnh của hắn. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì cho đến bây giờ, cũng không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ ngồi đánh đâu, nguyên lai ngươi cũng sẽ đứng a. Tên tướng quân kia 10 phần khinh thường nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, hiển nhiên đối với cùng Hạ Thiên một trận chiến này, hắn vẫn luôn coi như là một trận trò đùa mà thôi. Hắn chưa hề đem việc này để ở trong lòng, thậm chí hắn cũng không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, trận này tử vong đối với hắn mà nói, chẳng qua là đang xem kịch mà thôi. Hắn là trưởng khống giả. Trưởng khống người khác vận mệnh người. Bởi vì rượu của ta đã uống cạn, Hạ Thiên lung lay rượu của mình cái bình. Mọi người giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Hạ Thiên vừa rồi sở dĩ thần bí như vậy, ngồi ở chỗ đó giết người, cũng là bởi vì hắn đang uống rượu. Nói cách khác, vừa rồi hắn vẫn luôn không có dụng tâm đi đánh. Hiện tại hắn rốt cục muốn nghiêm túc đánh. Ta đã nói rồi, ta chỉ là muốn uống chút rượu, tham gia một cái đấu giá hội mà thôi, thế nhưng là các ngươi nhất định phải tìm đến phiền phức, đây cũng là trách không được ta. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Giới binh. Trường thương tại Hạ Thiên trong tay chiếu lấp lánh. Hết chương 3926. Chương 3927 4 cái giao lộ. Người đang ép tuy ô. Mặc dù trường thương nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, chuôi này trường thương tiếp xuống sẽ tiến hành một trận giết chóc, phi thường cường đại giết chóc. Hạ Thiên dự định động thủ. Xem ra ngươi thật giống như là phải nghiêm túc a, vậy liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Tên tướng quân kia không hề để tâm. Trên mặt của hắn tất cả đều là xem kịch vui thái độ. Liền phảng phất những người này sinh tử cùng hắn một chút quan hệ cũng không có đồng dạng. Hạ Thiên không nói gì, tay phải của hắn nhất chuyển. Vòi rồng thương pháp thăng cấp bản. Vòng xoáy thương pháp. Mặc dù vòng xoáy thương pháp rời đi trong nước về sau, uy lực sẽ cực kỳ yếu bớt, nhưng là có một chút, Hạ Thiên nguyên bản cũng không có ý định đem người nơi này toàn bộ giết chết, vì lẽ đó hiện tại sử dụng vòi rồng thương pháp vừa vặn. 3. Một cỗ cường đại vòng xoáy lực lượng trực tiếp hình thành. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên chung quanh những người kia liền tất cả đều bị vòng xoáy lực lượng kéo theo. Quấn vào vòng xoáy bên trong. Không tốt, mau trốn. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt nhao nhao bắt đầu lui lại, bọn hắn nhìn ra rồi, Hạ Thiên một chiêu này uy lực vô cùng lớn, nếu như bọn hắn không nhanh chút trốn, như vậy bọn hắn tất cả đều sẽ bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó lại biến thành cái dạng gì, vậy liền không ai biết. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại chính là muốn chạy ra Hạ Thiên phạm vi công kích. Tiếng kêu thảm thiết từ chung quanh những thành vệ quân kia trong miệng hô lên. Thật phiền phức a, một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích nguyên soái tay phải vung lên, một đạo thanh quang đem bọn hắn bốn người còn có cái bàn bao vây lại. Không nhúc nhích tí nào. Mặc dù phía trước vòi rồng vô cùng lớn, nhưng nguyên soái bốn người bọn họ vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Phía trước vòi rồng ngập trời. Bốn người bọn họ an tĩnh ngồi ngay ngắn. Vòi rồng càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu chỉ là vài trăm người bị cuốn vào bên trong, sau đó là hơn nghìn người, cuối cùng phụ cận hết thảy tất cả đều bị cuốn vào. Uy lực càng lúc càng lớn a, nhất định phải ngăn cản hắn. Trong đó một tên tướng quân nói. Sau đó hắn liền muốn đứng dậy. Chờ một chút nguyên soái giơ tay lên. 3. Lại là một đạo thanh sắc quang mang dâng lên, chung quanh bọn họ ánh sáng càng thêm kiên cố. Lúc này Hạ Thiên xung quanh đã tạo thành một đầu cường đại vòng xoáy. Chung quanh những thành vệ quân kia tất cả đều bị hắn càn quét đến bên trong. Phá! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, to lớn vòi rồng trực tiếp đi tứ tán, những cái kia bị vòi rồng cuốn lên người cũng đều là rơi xuống đâu đâu cũng có. Chẳng ra sao cả sao vừa rồi nhiều nhất xử lý 5 vạn người mà thôi, mà lại bọn hắn cũng chưa chết. Chẳng lẽ ngươi giết người bản sự đã dùng hết sao? Tên tướng quân kia 10 phần khinh thường nói, vừa rồi hắn đã thấy, Hạ Thiên chiêu kia uy lực mặc dù lớn, nhưng trên thực tế chẳng qua là chiếm thành vệ quân không dám lui lại tiện nghi mà thôi. Bởi vì người nơi này quá nhiều, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tạo thành như thế lớn uy thế. Nhưng là hắn lại phát hiện, những thành vệ quân kia cũng chưa chết, chẳng qua là nhận lấy nặng nhẹ không đồng nhất thương thế mà thôi. Vì lẽ đó hắn mới có thể như thế khinh thường. Long sắt, ngươi sai. Nguyên soái ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thản nhiên nói. Hổ ra, ta chỗ nào sai rồi? Long sắt 10 phần không hiểu hỏi. Muốn giết nhiều người như vậy không khó, nhưng là muốn không giết mấy người này mới khó, có thể để cho mấy vạn người chỉ thương không giết, phần này bản sự liền đã khá tốt. Hổ ra thân là nguyên soái, tầm mắt tự nhiên cũng không phải người khác có thể so. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trong này mấu chốt. Không sai. Giết người khó. Không giết mới là khó khăn nhất. Để mấy vạn người chỉ chịu tổn thương không chết, bản thân cái này liền là phi thường cao minh sự tình. Chỉ thương không giết trang cái gì người tốt, hắn đã giết nhiều người như vậy, còn tại hồ giết cái này mấy vạn người sao? Long sắt 10 phần khinh thường nói. Lão bản, tính tiền. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đống lớn nguyên đao trực tiếp rơi xuống tử quán lão bản trước mặt, sau đó chân phải của hắn ở trên mặt đất một cái thành vệ quân trên thân thể đá đá, tên kia thành vệ quân trực tiếp đứng lên. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không chết. Bọn hắn thế mà không chết. Ta hiện tại muốn đi pháp thần tháp, nếu như muốn ngăn ta, ngay tại trên đường, chờ ta tiến pháp thần tháp, các ngươi chỉ sợ cũng không có lá gan kia. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Những hộ vệ kia quân vội vàng bắt đầu kiểm tra mình người chung quanh. Cuối cùng bọn hắn phát hiện, trừ vừa mới bắt đầu muốn giết Hạ Thiên mấy người kia cùng đại đội trưởng, cùng tiểu tướng quân bên ngoài, những người khác đều chỉ là đã hôn mê mà thôi, chẳng qua là bởi vì câu hồn trận bá đạo, vì lẽ đó bọn hắn đều tiến vào giả chết trạng thái. Có ý tứ a, càng ngày càng có ý tứ. Hổ Gia mỉm cười, sau đó hắn đứng dậy. Hổ Gia, làm sao bây giờ, ngài nói Long Sắt ba người bọn họ cũng đứng lên. Ba người tất cả đều nhìn về phía Hổ Gia. Người ta tiên lễ hậu binh, không có giết người của chúng ta, nếu như chúng ta còn gọi những thành vệ quân này lên, vậy liền quá không để ý tới đếm. Hổ Gia nói xong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên bóng lưng, sau đó nói ra Long Sắt, Phùng Thật, ngay cả Hoa, từ nơi này đến Pháp Thần Tháp có mấy cái giao lộ. Bốn cái, Phùng Thật nói. Biết nên làm như thế nào rồi Hổ Gia hỏi. Hổ Gia, chúng ta biết, ba người chúng ta nhất định sẽ phía trước ba cái giao lộ đem hắn cầm xuống. Phùng Thật nói. Ba cái giao lộ ta thủ cái thứ nhất, ta muốn để hắn tại ta cái thứ nhất giao lộ ngã xuống. Long Thiết Diện không biểu lộ nói. Long Sắt người này tính cách xúc động. Hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu. Hiện tại nguyên soái phát lệnh, hắn tự nhiên là có thể thật tốt hoạt động một chút. Hắn cho rằng, mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng Hạ Thiên. Đến lúc đó hắn liền muốn thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết đắc tội kết cục của hắn. Nơi này là địa bàn của hắn, Hạ Thiên tại địa bàn của hắn giết người. Hắn liền muốn để Hạ Thiên hối hận. Ta tại cái thứ tư giao lộ, Hổ Gia nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Yên tâm đi, Hổ Gia, ta cam đoan sẽ để cho hắn đẹp mắt. Long Sắt bĩu môi một cái nói. Siêu. Sau đó Long Sắt ba người bọn hắn cũng đều là biến mất ngay tại chỗ. Tử quán lão bản cảm giác đây hết thảy đều cùng giống như nằm mơ. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng mình xong, tất cả cơ nghiệp tất cả đều hủy, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà bồi thường hắn tất cả tổn thất, mà lại số tiền này, so với hắn tử quán tổng giá trị còn nhiều hơn hơn nhiều. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, tử quán lão bản hướng về phía Hạ Thiên bóng lưng dập đầu. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng đều là hướng giao lộ chạy tới. Bọn hắn minh bạch, chân chính trò hay sẽ diễn ra. Trước đó mặc dù thành vệ quân xuất động rất nhiều người, nhưng là nói trắng ra là, đều chỉ là một chút phổ thông thành vệ quân mà thôi, nhưng là bây giờ thì khác, lần này người xuất động là Dương Thành tướng quân cùng nguyên soái, tất cả thành vệ quân thủ lĩnh, thậm chí là Dương Thành tất cả quân đội thủ lĩnh, lần này đại chiến, chú định chính là phi thường làm người khác chú ý. Hết chương 3927. Chương 3928 nhẹ nhõm phá địch. Người đang ép tuy ô. Lần này có trò hay để nhìn, bốn cái giao lộ, có tam đại tướng quân cùng nguyên soái trấn thủ, đây thật là quá trâu rồi. Người chung quanh tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đều hiểu. Đây mới thật sự là trò hay. Nhìn xem Hạ Thiên cái kia vững vàng bước chân, tất cả mọi người minh bạch, tam đại tướng quân cùng nguyên soái là sẽ không để cho hắn còn sống đi đến Pháp Thần Tháp. Nếu không Dương Thành thanh danh liền để bọn hắn bốn cái vứt sạch. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn dùng thực lực đi khi dễ ai. Bao quát hiện tại cũng thế, hắn chưa từng lấy mạnh hiếp yếu, hắn chẳng qua là vì nắm giữ vận mệnh của mình mà thôi. Đạp. Hạ Thiên mỗi một bước phóng ra, không khí chung quanh đều phảng phất được đề thăng. Tất cả mọi người minh bạch. Hắn đến giao lộ thời điểm, Thiết Quân liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mặc dù mọi người trước kia đều chưa thấy qua mấy cái này tướng quân, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra Thiết Quân cường thế, Thiết Quân người này chính là như vậy, hắn là loại kia phi thường bá quyền người, hắn cho rằng, tại quyền uy của mình phía dưới, vậy liền không thể có bất luận kẻ nào ngỗ nghịch hắn, nếu không hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Hắn sẽ dùng mình mạnh nhất bản sự, dùng để giáo huấn Hạ Thiên. Hắn sẽ để cho Hạ Thiên biết, cái gì gọi là chân chính địa đầu xà. Rất nhanh. Hạ Thiên đi tới cái thứ nhất giao lộ. Hừ, ngươi rốt cuộc đã đến, đi chậm như vậy, có phải là sợ Long Sắt trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. 3. Xung quanh thân thể của hắn toát ra thanh quang. Hắn là thanh cấp hạ phẩm cao thủ, hơn nữa còn là một cảnh giới muốn đạt tới thanh cấp trung phẩm siêu cấp cao thủ, Cùng lúc đó, hai tay của hắn bên trong xuất hiện hỏa loạn đao. Là hai thanh đoản đao. Hắn đã biết Hạ Thiên không phải dễ trêu. Vì lẽ đó vừa lên đến, liền lấy ra mình bản lĩnh thật sự. Tự rước lấy nhục, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, tay phải của hắn vươn hai ngón tay. Sớm tại hắn còn tại trong nước thời điểm, hắn liền đã có thể chiến thắng thanh cấp hạ phẩm yêu thú, hiện tại hắn thực lực so lúc kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đối với hắn hiện tại đến nói, trước mặt long sắt đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hừ, hôm nay ta liền muốn thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Long sắt nói xong trong hai tay hỏa loạn đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Có vạc thô, không có vạc cao, đi cái mông tất cả đều là eo, ngươi nhảy a, ngươi lại thế nào nhảy cũng liền chỉ là một cái người lùn mà thôi. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, đối phương đã hùng hổ dọa người, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngạch! Người chung quanh nghe được Hạ Thiên về sau, từng cái cũng đều là một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên cái này mắng chửi người bản sự cũng thật sự là không có người nào. Quả thực chính là chính giữa yếu hại a. Bởi vì long sắt chính là một cái nhỏ bé béo. Thân cao 1m5, thể trọng 200 cân tả hữu. Người muốn chết long sắt song đao nháy mắt liền muốn chặt tới Hạ Thiên trên thân, bởi vì đao nhanh quá nhanh, vì lẽ đó hắn song đao phía trên thậm chí có hỏa tinh thoát ra. Siêu! Hạ Thiên thân thể hướng về sau có chút vừa lui. Trực tiếp tránh thoát hắn song đao. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, long sắt phẫn nộ hô. Hạ Thiên không nói gì, nhưng hắn thân thể đã dừng ở chỗ đó. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên quá hành động theo cảm tính thời điểm, Hạ Thiên hai tay nháy mắt duỗi ra. Mỗi cái tay có hai ngón tay. Đang. Kẹp lấy. Hai ngón tay kẹp lấy một thanh đao. Hạ Thiên hai tay cứ như vậy dễ dàng ra chủ long sắt hỏa loạn đao. Cái gì long sắt trên mặt lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, hắn dùng sức đi kéo chính mình song đao, thế nhưng là hắn phát hiện. Hạ Thiên hai ngón phảng phất như là hai cái lớn kìm sắt tử đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, không quản hắn ra sao dùng sức, đều không thể đem mình song đao kéo trở về. Hút! Người chung quanh cũng tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua năng lực như vậy. Hai ngón tay thế mà liền có thể kẹp lấy di chuyển nhanh chóng song đao. Ngay cả đao người cũng cầm không quay về, còn thế nào chém người. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Sau đó hai tay chấn động, long sắt thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đang. Cái kia hai thanh hỏa loạn đao ngã xuống đất. Không, không thể nào, không thể nào. Long sắt trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Hắn ngay cả một chiêu đều không có gánh vác, cứ như vậy thua. Cái này khiến hắn một nháy mắt cảm giác mình hoàn toàn từ trên trời rơi xuống tới đất bên trên. Trên người hắn tất cả quang hoàn toàn bộ biến mất. Hạ Thiên cũng không để ý đến hắn, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, long sắt trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc, sau đó trên mặt hắn không cam lòng chuyển thành phẫn hận, thân thể của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi, cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn vung lên, song đao về tới hai tay của hắn bên trong. Đi chết đi! Đánh lén! Hắn thế mà bắt đầu đánh lén. Xung quanh những người kia tất cả đều là thất vọng lắc đầu, đường đường một tòa thành thị tướng quân, thế mà cũng như thế hèn hạ, bất quá lúc này bọn hắn cũng đều bắt đầu lo lắng lên Hạ Thiên an nguy. Dù sao, nếu như Hạ Thiên chết rồi, bọn hắn liền cái gì đều không được xem. Ngay tại hắn song đao lập tức cũng đâm đến Hạ Thiên xương sườn bên trên thời điểm. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, long sắt thân thể trực tiếp bị từ trên xuống dưới một kích đánh bại trên mặt đất. Trên mặt đất cũng bị ném ra một cái hố cực lớn. Long sắt nằm ở nơi đó, không có ai biết hắn sống hay chết. Cường hãn. Quá cường hãn. Người chung quanh tất cả đều bị Hạ Thiên cường hãn thực lực kinh hãi. Hạ Thiên tiếp tục tiến lên, lúc này người chung quanh đã càng ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều cao thủ giấu ở trong đó. Lần này Dương Thành đấu giá hội tên tuổi cũng không nhỏ. Không đơn thuần là Dương Thành cao thủ, tự liền những thành thị khác cũng đều có cao thủ rối rít chạy tới. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đi tới cái thứ hai giao lộ. Cái thứ hai giao lộ bảo vệ là Phùng Thật. Xem ra Long Sắt đã ngã xuống, Phùng Thật mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Rất nhanh nha. Phùng Thật thân thể có chút một bên, hai tay tạo thành hổ chảo, sau đó hai tay của hắn trực tiếp chộp tới Hạ Thiên bả vai. Đây là ta bản lĩnh giữ nhà, hủy đi xương. Hủy đi xương. Phùng Thật bản sự chính là cái này. Hắn có thể nhanh chóng đem trên người một người tất cả xương cốt tất cả đều hủy đi đoạn. Hủy đi xương. Hạ Thiên mỉm cười, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phốc. Phùng Thật hai tay trực tiếp chộp vào Hạ Thiên trên cánh tay, sau đó hắn bắt đầu hành động của mình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn thế mà hủy đi không ngừng Hạ Thiên xương cốt. Phải biết, đây chính là hắn nghề cũ a. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đứng ở nơi đó để hắn hủy đi, hắn thế mà ngay cả một cây đều hủy đi không xuống. Không thể nào. Phùng Thật hai tay lần nữa xuất kích, đi hủy đi Hạ Thiên cái khác xương cốt. Có thể kết quả là một chút, vô luận hắn làm sao hủy đi, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn tất cả công kích tất cả đều trở nên không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Còn đánh sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn về phía Phùng Thật. Hết chương 3928. Chương 3929 Hạ Thiên vs Dương Thành Nguyên Soái. Người đang ép tuy ô. Ta thua. Phùng Thật thu tay, trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Soạt. Người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc há to miệng, đường đường Dương Thành tướng quân, thế mà nhận thua. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, làm cho đối phương công kích. Cuối cùng liền bức bách đối phương nhận thua. Đây mới thật sự là cao thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bốn cái giao lộ, có tứ đại cao thủ thủ hộ. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên đã liên tiếp xông qua hai đại cao thủ. Cái thứ ba giao lộ chính là từ tam đại tướng quân một trong ngay cả Hoa Chấn thủ. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới cái thứ ba giao lộ. Nhanh như vậy à, đi qua đi. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía ngay cả Hoa. Thời gian ngắn như vậy ngươi có thể liên tục chiến thắng hai đại tướng quân, đồng thời trên thân không nhuốm bụi trần, vậy liền chứng minh thực lực của ngươi hoàn toàn áp đảo hai người bọn họ phía trên. Nếu như là võ kỹ phương diện vấn đề, vậy ta còn có thể thử một chút, nhưng nếu như là trên bản chất chênh lệch, vậy ta liền không có biện pháp. Ngay cả Hoa trực tiếp đi theo Hạ Thiên hướng cái cuối cùng giao lộ đi đến. Hắn mặc dù không có đánh liền nhận thua, nhưng hắn định không để ý. Bởi vì hắn càng có thể thấy rõ mình, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Không đơn thuần là ngay cả Hoa, tự liền Phùng Thật cũng là cùng lên đến xem náo nhiệt. Dù sao cửa thứ tư trông coi người thế nhưng là bọn hắn nguyên soái. Đỉnh cấp cao thủ. Thực lực cường hãn vô cùng. Lúc này tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái thứ tư giao lộ. Rất nhanh. Hạ Thiên đi tới cái thứ tư giao lộ. Nguyên soái đứng nghiêm ở nơi đó. Dáng người của hắn vô cùng uy nghiêm, đứng ở nơi đó, để người có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Bình thường để các người mấy cái thật tốt luyện một chút, chính là không nghe. Nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên soái, chúng ta đánh không lại, xem ngươi rồi. Ngay cả Hoa mỉm cười. Nguyên soái nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về Hạ Thiên đi tới. Hạ Thiên cũng là hướng về nguyên soái đi đến. Hai người khoảng cách chỉ có một mét thời điểm. Nháy mắt xuất thủ. Hai người bọn họ không có quá nhiều nói nhảm, cũng không có cái gì quá nhiều khách sáo. Tốc độ của hai người thật nhanh, người tới ta đi lẫn nhau đánh mười mấy cái hiệp. Càng lúc càng nhanh. Dần dần thân ảnh của hai người đã biến mất tại chỗ. Thật nhanh, ta chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người, động tác hoàn toàn không thấy được. Ngay cả Hoa kinh ngạc nói, xung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Lúc này Hạ Thiên cùng Nguyên Soái chiến đấu quá nhanh. Hạ Thiên cùng Nguyên Soái tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, phương vị của bọn hắn không ngừng biến đổi, từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời lại đánh hạ. Hai người đều không có sử dụng vũ khí. Cứ như vậy tay không tấc sắt đánh. Ngươi ra quyền thật nhanh a. Nguyên soái thân thể nhảy lên, trực tiếp lui trở về. Hạ Thiên cũng không có truy kích. Nếu như so với quyền tốc độ, ngươi đánh không lại ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng vậy a, ta ra một quyền, ngươi đã có thể ra hai quyền. Nguyên soái nhẹ gật đầu, hắn cũng không có phủ nhận, hắn cùng Hạ Thiên vừa rồi đánh nhau, hai người đều không có sử dụng cái gì lực lượng tăng thêm. Liền so là ra quyền tốc độ cùng nhục thể cường độ. Ta có một bộ quyền pháp, gọi là hổ ra pháo quyền, có muốn hay không thử một chút? Nguyên soái nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bên cạnh những người kia đều được vòng, thấy thế nào, bọn hắn cũng không thấy đến Hạ Thiên cùng Nguyên soái giống như là tại chiến đấu a, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên cùng Nguyên soái hoàn toàn tựa như là đang luận bàn a. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Cỏ. Nguyên soái thân thể trực tiếp nổ bắn ra đi, hắn không có cái gì nói nhảm, nói đánh là đánh. Một quyền đánh ra, uy lực vô cùng cường đại. Hạ Thiên cũng đồng dạng là một quyền đối ra. Oanh. Hai quyền đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên cảm nhận được một cỗ cường đại bốc đồng. Cỗ này bốc đồng là từ chung quanh bạo phát đi ra. Tựu liền Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Hạ Thiên thân thể cũng là lui về phía sau một bước, nhưng là trên mặt của hắn cũng lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Sau đó tay phải của hắn ngưng chảo nháy mắt bắt lấy Nguyên soái cổ tay, sau đó một cái đại phong xa. Mượn lực dùng sức. Ầm ầm. Nguyên soái thân thể trực tiếp bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Nguyên soái ngay cả Hoa cùng Phùng Thật hai người vội vàng chạy hướng về phía Nguyên soái. Người chung quanh cũng tất cả đều là kinh ngạc vô cùng, vừa rồi Nguyên soái một kích vô cùng cường đại, tự liền trăm mét bên ngoài người đều bị xông bay. Thế nhưng là cường đại như vậy một quyền thế mà liền bị Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm hóa giải. Hơn nữa còn đem Nguyên soái nhất cử đánh bại trên mặt đất. Nguyên soái, ngài không có sao chứ? Phùng Thật vội vàng hỏi. Ta thua. Nguyên soái có chút mở hai mắt ra, hắn hiểu được, mình thua, vừa rồi một kích kia là hắn tuyệt kỹ thành danh, nhưng lại bị Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm hóa giải, đây vẫn chỉ là luận bàn, nếu như là sinh tử chi chiến. Vậy hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hắn hiểu được. Hạ Thiên cũng không có xuất toàn lực. Mà là tại hắn mạnh nhất bản sự bên trên, đánh bại hắn. Có thể nói, hắn thua là tâm phục khẩu phục. Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn sở dĩ chắp tay, cũng không phải là bởi vì đối phương là nguyên soái, mà là bởi vì đối phương là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Nếu như đổi lại là Long Sắt, hắn cũng sẽ không chắp tay, hắn không có giết Long Sắt, cũng đã là cho đủ đối phương mặt mũi. Nhưng là nếu có người dám trêu chọc hắn, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nuông chiều đối phương. Kết thúc. Bốn đạo cửa ải toàn bộ kết thúc. Giờ khắc này, xung quanh những người kia tất cả đều là sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh mẽ như vậy. Một người đánh bại tam đại tướng quân tăng thêm nguyên soái. Mà lại tất cả đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Nhìn như vậy đến, Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ không ai biết được. Bọn hắn chỉ biết là, chuyện lần này xem như triệt để kết thúc. Nguyên soái, ta đỡ ngài xuống dưới nghỉ ngơi đi, Phùng Thật nói. Không cần, để ta hoãn một chút, ta có thể đứng lên đến, hắn không có làm tổn thương ta. Nguyên soái từng chút ngồi dậy, sau đó lại đứng lên. Nhìn thấy nguyên soái không có việc gì, bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Nguyên soái thở ra một hơi, sau đó trực tiếp liền hướng về phía trước đi đến. Hắn hành động này để mấy người vô cùng không hiểu. Nguyên soái, nhìn cái gì a, không phải đã kết thúc rồi à? Phùng Thật không hiểu hỏi. Hắn cho rằng, bốn người bọn họ đã thua. Như vậy chuyện lần này cũng chỉ có thể tính như vậy. Dù sao thật đem Hạ Thiên cao thủ như vậy đắc tội, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt đi. Cuối cùng rất có thể sẽ khiến đại sát lục. Kết thúc rồi à? Giống như không có, phía trước còn có người đang chờ hắn đâu. Nguyên soái mỉm cười, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phía trước còn có người. Câu nói này thanh âm cũng không nhỏ. Không đơn thuần là Phùng Thật hai người bọn họ nghe được, tự liền người chung quanh cũng đều nghe được. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng nghe đến. Bốn quan trôi qua về sau thế mà còn có thủ quan người. Hết chương 3929. Chương 3930 Thiết huyết 12 vệ. Người đang ép tuy ô. Hết thảy cũng chỉ có 4 cái giao lộ mà thôi. Nhưng là bây giờ nguyên soái lại còn nói còn có người. Cái này để tất cả mọi người là vô cùng không hiểu. Như vậy người thứ 5 ở chỗ nào? Tất cả mọi người đi theo Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi. Qua về sau, tất cả mọi người thấy được. Tại pháp thần tháp cửa ra vào, ngồi ngay thẳng một người, nhìn thấy người này thời điểm, nguyên soái cùng 2 cái tướng quân, cùng với khác thành vệ quân nhóm nhao nhao tiến lên tham kiến quốc sư. Quốc sư. Đây chính là Dương Thành quốc sư. Có người nghe đồn. Tại Dương Thành. Người thà rằng đắc tội thành chủ, cũng tuyệt đối không nên đắc tội quốc sư. Chân chính quyền cao chức trọng. Người muốn ngăn ta Hạ Thiên nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở cửa ra vào quốc sư. Nếu như ta muốn ngăn ngươi, vậy liền đại biểu toàn bộ Dương Thành người đều muốn đi ra cản ngươi. Quốc sư ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt tất cả đều là một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một bộ bầy mưu nghĩ kế dáng vẻ. Hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bởi vì trong mắt hắn, chỉ có chính hắn. Chỉ cần hắn dậm chân một cái, vậy coi như là Dương Thành thành chủ đều cần nghe hắn. Thậm chí toàn bộ Dương Thành người đều biết, hắn tại Dương Thành vô cùng lời nói có trọng lượng, chỉ cần hắn mở miệng, như vậy toàn bộ Dương Thành người đều sẽ động. Ta không tin Hạ Thiên nói ra 3 chữ. Không thể không nói, hắn 3 chữ này nói phi thường có kỹ thuật. Mặc dù những người khác biết quốc sư có bản sự này, có thể Hạ Thiên không tin, cái kia lại có thể thế nào trừ phi hắn cùng Hạ Thiên đưa khí, nhất định để toàn bộ Dương Thành người tất cả đều hiện tại giết tới. Ta không cần ngươi tin tưởng, ta nghe nói trong tay ngươi có video không có giao ra thật sao, quốc sư nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng lại bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Phảng phất trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là một viên hắn tùy ý loay hoay con rối miễn. Hạ Thiên có chút gật đầu. Ta còn nghe nói, video là ngươi thả ra đúng không? Quốc sư nói lần nữa. Toàn bộ Dương Thành đều là nhãn tuyến của hắn, hắn nghĩ tra ra là ai thả ra video cũng không khó, chỉ cần vô cùng đơn giản tra một cái, vậy liền có thể tra đi ra, hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng chính là vì chuyện này. Đúng, Hạ Thiên không có phủ nhận. Vậy ngươi có thể cho ta một cái để ta bỏ qua ngươi lý do chứ, quốc sư trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Thái độ của hắn 10 phần tùy ý. Bởi vì hắn tùy tiện một câu. Liền có thể nắm giữ sinh tử của người khác. Tại Dương Thành bên trong, chỉ có hắn nói là 102. Lý do Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi xứng sao cùng ta đòi lý do, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Hạ Thiên không sợ nhất chính là người khác cùng ngươi hoành. Giống như là vừa rồi nguyên soái, bọn hắn khách khí với Hạ Thiên tự nhiên cũng liền khách khí với bọn họ, nhưng là hiện tại quốc sư này cùng Hạ Thiên hoành. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều hắn. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên lặng lại. Hạ Thiên lại dám như thế cùng quốc sư nói chuyện. Phải biết quốc sư thế nhưng là Dương Thành trụ cột A, liền xem như Dương Thành thành chủ cũng phải cấp hắn mặt mũi. Hắn nói cái gì Dương Thành thành chủ đồng dạng đều biết chút đầu, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người bên đường uy hiếp, thế mà còn nói muốn giết hắn, cái này có thể nói là lớn nhất khiêu khích A. Tựu liền quốc sư sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Ngươi là đang uy hiếp ta sao, quốc sư lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng hiểu lầm, ngươi không xứng để ta uy hiếp, ta chỉ là đang thông chi ngươi, ta hiện tại đi về phía trước, nếu như ngươi không để cho mở, ta cam đoan sẽ đem ngươi giẫm xương vụn đều không thừa xuống. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, đoạn đường này đánh tới, đây là hắn lần thứ nhất nổi giận. Hắn ghét nhất chính là quá hạn loại người này. Tổng cho là mình hơn người một bậc, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hạ Thiên làm người chính là như vậy, ngươi xem lên ta, vậy ta liền để mắt ngươi, ngươi xem thường ta, vậy ta liền đi, ngươi, mẹ, cái, bê. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cường hãn. Hạ Thiên quả thực chính là quá cường hãn. Hắn lại dám như thế uy hiếp quốc sư. Lại còn nói nếu như quốc sư không để cho mở, vậy hắn vậy liền đem quốc sư dẫm nát, cái này quá độc ác. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Hạ Thiên vì cái gì tức giận như vậy, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cái này rất bình thường a, dù sao quốc sư thân phận là cao cao tại thượng, vì lẽ đó hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hừ, quốc sư sắc mặt triệt để lạnh xuống. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hạ Thiên hiện tại cũng triệt để đem hắn đắc tội. Tay phải của hắn vung lên, xung quanh lập tức xuất hiện 12 tên người áo đen. Thiết huyết 12 vệ. Là trong truyền thuyết thiết huyết 12 vệ, trong truyền thuyết, mỗi người bọn họ đều có được cùng nguyên soái cùng một cái cấp bậc thực lực, mà lại 12 người thực lực cường hãn vô cùng, là quốc sư cận vệ, hôm nay rốt cục có thể qua mở mang kiến thức một chút. Xung quanh những người kia vô cùng hưng phấn nói. Nguyên soái, thanh cấp trung phẩm cao thủ. 12 cái nguyên soái cấp bậc, đó chính là 12 cái thanh cấp trung phẩm cao thủ. Cực kỳ cường hãn. Đạp. Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước đạp một chút. Sau đó thiết huyết 12 vệ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Xuất thủ. Trong truyền thuyết thiết huyết 12 vệ xuất thủ, bọn hắn là quốc sư cận vệ, chỉ cần có người uy hiếp được quốc sư, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Căn bản cũng không cần quốc sư đi mệnh lệnh cái gì, cũng không cần ai đi cố ý nói cái gì, bọn hắn 12 cái cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bởi vì bọn hắn bản thân liền là giết chóc chi dụng. 12 người, tựa như 12 thanh đao sắc bén đồng dạng, ai dám ngỗ nghịch quốc sư, bọn hắn 12 cái liền giết ai. Qua nhiều năm như vậy, thiết huyết 12 vệ không biết giết bao nhiêu người. Thực lực cường hãn vô cùng. Tức giận. Tất cả mọi người minh bạch, quốc sư là thật tức giận. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Càng không có người dám uy hiếp hắn. Tại toàn bộ Dương Thành, không người nào dám đối với hắn như vậy. Giơ cao. Thiết huyết 12 vệ, vừa ra tay, chính là muốn giết người. Trong tay của bọn hắn xuất hiện 12 chuôi mang máu loan đao, phía trên máu đang lưu động, nếu không nhìn kỹ. Nhất định sẽ cho rằng bọn họ là vừa vặn đã giết người, nhưng là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những này máu chính là đao bản thân phía trên mang theo. Nói cách khác, cái này 12 chuôi đao tất cả đều là ăn máu, mỗi ngày đều cần dùng máu người sống tới nuôi dưỡng. Loại này đao uy lực vô cùng lớn. Xuất đao thời điểm mang theo huyết khí, có thể dùng đến mê hoặc người khác tâm thần. Mắt thấy cái này 12 chuôi chiến đao liền muốn chặt tới Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tất cả mọi người cho là hắn nhất định là sợ choáng váng, nhưng cũng có người nhìn ra rồi, 12 người này công kích góc độ là 12 cái phương vị, có thể nói, bọn hắn phong kín Hạ Thiên tất cả đường chạy trốn. Hạ Thiên bây giờ căn bản chính là không chỗ có thể trốn. Cùng ta đối nghịch, thật sự là tự tìm đường chết. Quốc sư trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hết chương 3930. Chương 3931 thành chủ giao dịch. Người đang ép tuy ô. Hắn cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Hắn đây là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắn quốc sư mới là toàn bộ Dương Thành bên trong, không thể nhất đắc tội người, bất kể là ai, đắc tội hắn, cái kia hạ chàng cũng chỉ có một chết. Hiện tại chỉ có Hạ Thiên chết rồi, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái bong bóng. Bong bóng trực tiếp đem Hạ Thiên bao khỏa tại trong đó. Hạ phẩm vương binh. Mặc dù thứ này chỉ là hạ phẩm vương binh, nhưng cũng không phải là ai trực tiếp liền có thể phá vỡ. Lúc ấy Hạ Thiên tại dưới nước thời điểm liền đã thử qua. Thứ này muốn dựa vào ngoại lực là rất khó phá vỡ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, thứ này có thể dùng đến giam cầm địch nhân, cũng tương tự có thể dùng đến bảo vệ mình. Kết quả hắn thành công. Cùng lúc đó, bong bóng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng biến đến lớn chừng bàn tay thời điểm, bong bóng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên thân thể đã xuất hiện tại quốc sư phía trên. Hạ Thiên một cước đạp xuống. Trực tiếp giẫm tại quốc sư trên mặt. Quốc sư dưới thân cái ghế nháy mắt nát, quốc sư mặt cũng là cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Dưới chân lưu người, đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. sau đó một đại đội người chạy tới. Người cầm đầu người mặc chỉnh tề chế phục. Thành chủ. Dương Thành thành chủ. Vị tiên sinh này, xin mời dưới chân lưu người, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Thành chủ vội vàng nói, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc khẩn trương, hắn cũng không thể để quốc sư xảy ra chuyện a, phải biết, quốc sư thế nhưng là hắn túi khôn a, mặc dù quốc sư bình thường ngang ngược càn rỡ, nhưng quốc sư luôn có thể để hắn vượt qua rất nhiều nguy cơ, vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo trụ quốc sư. Cho ta cái lý do, Hạ Thiên Học vừa rồi quốc sư giọng nói. Cái gọi là thiết huyết 12 vệ tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn danh xưng quốc sư mạnh nhất hộ vệ, thực lực cường hãn vô cùng, nổi tiếng bên ngoài, vô cùng cao minh, nhưng là bây giờ bọn hắn 12 người thế mà biến thành bài trí, Hạ Thiên cứ như vậy tại trước mắt bao người, theo bọn hắn 12 cái trong vòng vây xông qua, đem quốc sư dẫm tại dưới chân. Đây đối với bọn hắn đến nói, là sỉ nhục lớn lao. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua sỉ nhục. Thậm chí Hạ Thiên đều không có cùng bọn hắn giao thủ. 12 người tất cả đều xoay người lại, nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Người chung quanh cũng đều được vòng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên muốn bị thiết huyết 12 vệ chém giết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà liền đã lật bàn, chẳng những xuyên qua thiết huyết 12 vệ hợp kích, hơn nữa còn thành công đem quốc sư dẫm tại dưới chân, hiện tại càng là học quốc sư phương thức nói chuyện, cùng thành chủ đòi lý do. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không làm thương hại quốc sư, người muốn cái gì đều được. Thành chủ nói. Theo câu nói này, mọi người liền nhìn ra được, thành chủ là cỡ nào chiếu cố quốc sư. Qua mấy ngày ta muốn dùng truyền tống trận, Hạ Thiên nói. Hắn đang lo không có cơ hội đến gần thành chủ đâu, hiện tại thành chủ thế mà mình sẽ đưa lên cửa, hơn nữa còn nói với hắn, hắn muốn cái gì đều được, cái kia Hạ Thiên thế nhưng là sẽ không khách khí, đã hắn muốn cái gì đều được. Vậy hắn liền trực tiếp phải ngồi truyền tống trận cơ hội tốt. Cái gì thành chủ lập tức sững sờ, bất quá hắn lập tức nói ra ta đáp ứng ngươi. Mặc dù hắn do dự một chút, nhưng hắn vẫn là rất sung sướng đáp ứng. Hạ Thiên giơ lên chân vậy thì tốt, cứ định như vậy đi. Chờ một chút nằm dưới đất quốc sư đột nhiên hô. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo ngươi vẫn còn muốn tìm chết. Thành chủ. Hắn là cái kia tuyên bố video người, nếu như hắn cứ đi như thế, ám dạ thần điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta Dương Thành đến lúc đó đem khả năng đứng trước ám dạ thần điện trả thù, vì lẽ đó ta thà chết, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi, cho dù là Dương Thành chết một nửa người, cũng dù sao cũng so đã chết hết tốt. Quốc sư la lớn. Nghe được quốc sư, hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Thành chủ minh bạch quốc sư ý tứ. Nếu như ám dạ thần điện nổi giận, như vậy bọn hắn toàn bộ Dương Thành khả năng đều sẽ bị diệt, đến lúc đó Dương Thành bên trong, sinh linh đổ thán. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên cứ như vậy rời đi. Tiên sinh, ta cảm thấy quốc sư nói rất đúng, chúng ta không cách nào đứng trước ám dạ thần điện lửa giận, vì lẽ đó xin ngài cho nói cho ta làm thế nào chứ? Thành chủ hỏi thăm Hạ Thiên ý tứ chính là nói, để Hạ Thiên nghĩ trong đó cùng biện pháp. Nếu không hắn liền muốn dựa theo quốc sư nói làm. Quốc sư nói rất đơn giản. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát Hạ Thiên. Cho dù là Dương Thành còn có 10 cái người sống, cái kia cũng so đã chết hết muốn tốt. Nếu để cho Hạ Thiên cứ đi như thế, cái kia ám dạ thần điện diệt đi Dương Thành tỷ lệ chính là 100%. Ít nhất 1 năm, nhiều nhất 2 năm, ta sẽ trở lại Dương Thành, nếu như ám dạ thần điện người tới. Người có thể gọi hắn trở lấy ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Dựa vào cái gì ngươi nói, chúng ta liền muốn tin quốc sư la lớn. Bởi vì ta gọi Hạ Thiên, ta nói lời nói nhất ngôn cửu đỉnh. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người đi hướng pháp thần tháp. Hắn cũng không có làm quá nhiều giải thích. Nhưng mọi người đã nhìn ra thái độ của hắn. Tất cả mọi người minh bạch, hắn nói mình sẽ trở về, vậy hắn liền nhất định sẽ trở về. Tốt, ta tin ngươi, thành chủ la lớn. Quốc sư mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao thành chủ mới là làm quyết định cái kia, đã thành chủ đã quyết định, như vậy hắn tự nhiên là không thể lại nói cái gì. Đặc biệt là tại loại này lớn trường hợp bên trên. Kết thúc. Trận này trùng trùng điệp điệp chặn đường cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên như là đã tiến vào pháp thần tháp, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể đi bên trong ra tay với Hạ Thiên. Phải biết, pháp thần tháp cũng là quái vật khổng lồ. Thậm chí có người nói, pháp thần tháp muốn so ám dạ thần điện càng thêm khủng bố. Đắc tội ám dạ thần điện, người sẽ chết phi thường thảm, nhưng nếu như đắc tội pháp thần tháp, vậy ngươi sẽ biến mất phi thường hợp lý, mãi mãi cũng sẽ không có người làm cho ngươi chủ. Đây chính là pháp thần tháp tồn tại. Siêu nhiên. Đặc sắc. Đối với chung quanh người mà nói, sự tình hôm nay quá đặc sắc, điều này cũng làm cho bọn hắn thấy được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mãi mãi cũng không nên quá đề cao bản thân, không nên quá không coi ai ra gì, nếu không quốc sư chính là ví dụ tốt nhất, bất quá hắn tại Dương Thành nhiều lại lớn quyền thế, cỡ nào có bối cảnh. Nhưng là gặp được cao thủ chân chính lúc, không có người sẽ quan tâm những thứ này. Uy, đánh không có tệ nha, ở đâu ra làm Hạ Thiên tiến vào pháp thần tháp thời điểm, một tên nam tử nhìn về phía Hạ Thiên. Trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Ta biết ngươi sao, Hạ Thiên hỏi. Miệng thật đúng là thối a, bất quá ngươi nhưng chớ đem ta xem như phía ngoài những phế vật kia, nếu không ta nhưng không cách nào cam đoan ngươi có thể sống đến bao lâu. Tên nam tử kia mười phần khinh thường nói. Ta và ngươi là ăn băng côn kéo băng côn, không có lời nói không có hòa tan. Hết chương 3931. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3932, đừng nhìn nàng hai mắt. Người đang ép tuy ô. Ách, tên nam tử kia sững sờ. Ha ha ha ha, đường đường hải xa bang thiếu bang chủ thế mà bị người trào phúng. Một đạo cười to thanh âm truyền đến, xung quanh lại đi ra mấy người. Mấy người này trên thân tất cả đều mặc thống nhất quần áo màu xanh. Ta nghe nói hải xa bang thiếu bang chủ là luôn luôn tự nhận là rừng thu phong bên trong ngày thứ hai mới, hiện tại thế mà bị một cái người đồng lứa mắng, thật sự là kỳ quái a. Lại là một đợt người đi ra trực tiếp, bọn hắn những người này trên thân cũng đều là mặc thống nhất quần áo, hiển nhiên lại là một nhóm thế lực người. Các ngươi biết cái gì, vừa rồi chúng ta hải xa bang thiếu bang chủ nhìn thấy người ta đại phát thần uy, vì lẽ đó hiện tại có thể là nhận sợ đi. Mấy cái dáng dấp hình thù kỳ quái người từ phía sau đi ra. Sau đó từng cơn sóng liên tiếp người từ chung quanh đi tới. Bọn hắn tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Rừng thu phong. Xưng hô thế này Hạ Thiên vô cùng quen thuộc. Lúc trước Hạ Thiên tại trên địa đồ đã thấy. Cái gọi là rừng thu phong chính là chỉ khu vực phụ cận bên trong, tam đại cấp S thành thị, 50 lớn cấp A thành thị. Dương Thành cùng Kho Thành tất cả đều là rừng thu phong bên trong cấp A thành thị. Mà Hải Sa Bang thì là rừng thu phong khu vực bên trong, thứ nhất lớn Diêm Bang, trưởng quản rừng thu phong khu vực bên trong tất cả thủy vật, bọn hắn cũng là một cái duy nhất khống chế bộ phận thủy vực, đồng thời có thể cùng trong nước yêu thú cùng tồn tại một cái thế lực, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, Hải Sa Bang thế lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Các ngươi đám này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người a, các ngươi muốn để ta cùng tên tiểu tử thúi này đòn khiêng bên trên đúng hay không, vậy ta liền hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi mong muốn. Hải Sa Bang thiếu bang chủ nói xong trực tiếp đi đến Hạ Thiên trước mặt. Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không, ta gọi Hải Phong Hồn, muốn cùng ta đấu, vậy thì chờ ngươi có thể gắng gượng qua ám dạ thần điện trả thù đi, đúng, ngươi định là một năm đến hai năm ở giữa đi. Thời gian này đã đầy đủ ám dạ thần điện triệu tập phụ cận cao thủ đến đây, nếu như đến lúc đó ngươi còn không chết, vậy ngươi liền có thể trở thành đối thủ của ta. Hải Phong Hồn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hải Phong Hồn, liền ngươi vẫn xứng xưng mình là rừng thu phong thứ hai đại thiên tài. Đúng lúc này, một nữ tử ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, nữ tử này hình dạng vũ mị, toàn thân trên dưới lộ ra tao khí, nàng tao là đã tao đến đầu khớp xương. Bất quá nàng lại có một đôi câu hồn con mắt, bất kỳ người nào chỉ cần thấy được con mắt của nàng, đều sẽ bị cặp mắt của nàng mê hoặc, thậm chí thực lực chênh lệch một chút người đều sẽ bị nàng đem hồn trực tiếp câu đi, cuối cùng mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đây chính là nàng mạnh nhất bản sự. Bị nàng đôi mắt này hại chết qua người không biết có bao nhiêu. Mị trời kiều, ngươi là ta một cái duy nhất chán ghét nữ nhân. Hải Phong Hồn lạnh lùng nói. Cái kia lại có thể thế nào, nếu như ngươi không phải ỷ vào cha ngươi, ngươi có thể lên làm rừng thu phong ngày thứ hai mới sao? Mị Trời Kiều mười phần khinh thường nói ra, hiện tại tựu liền một tên tiểu tử thúi ngươi cũng không dám thu thập thật sao? Mị Trời Kiều nói xong đi tới Hạ Thiên phía trước, sau đó trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười, cặp mắt của nàng trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, ta đẹp không? Bốn mắt song đúng. Giờ khắc này, người chung quanh tất cả đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người minh bạch, Mị Trời Kiều xuất thủ. Mặc dù tại pháp thần trong tháp không có người có thể tùy tiện xuất thủ. Nhưng Mị Trời Kiều có một cái thiên nhiên ưu thế, đó chính là công kích của nàng lúc vô hình, mà lại nàng cũng sẽ không giết Hạ Thiên, nàng chẳng qua là muốn để mọi người nhìn xem, Hải Phong Hồn không dám động người, nàng có thể nhẹ nhõm đùa bỡn, dạng này nàng liền xem như biến hướng áp chế Hải Phong Hồn nhuệ khí. Nói cách khác, nàng chưa từng coi Hạ Thiên là thành một chuyện, trong mắt của nàng, Hạ Thiên chẳng qua là nàng dùng để gia tăng mình thanh danh một nhân vật nhỏ mà thôi. Thậm chí mặt nàng Hạ Thiên danh tự đều chẳng muốn nhớ. Xong. Thấy cảnh này thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều là không nghe lắc đầu, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên xong, bởi vì Hạ Thiên đã cùng Mị Trời Kiều đối mặt ở cùng một chỗ. Nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là đã bị Mị Trời Kiều khống chế. Mị Trời Kiều làm như thế, cũng coi là chứng minh Hải Phong Hồn không động được người đâu, nàng có thể nhẹ nhõm đùa bỡn. Ta đẹp không? Mị Trời Kiều phảng phất là đang khoe khoang thắng lợi của mình đồng dạng, con mắt của nàng phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên hồn đều móc ra đến đồng dạng. Đẹp, Hạ Thiên đẹp vừa nói xong, hắn liền tiếp tục nói ra đẹp cái soạt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tựu liền Mị Trời Kiều cũng choáng váng. Nguyên bản nàng cho là mình đã có thể khống chế Hạ Thiên, nhưng là bây giờ nàng thế mà thất thủ, không đơn thuần là nàng, tất cả mọi người đều là vô cùng không rõ. Mị Trời Kiều hai mắt thế nhưng là có được ma lực, tựu liền Hải Phong Hồn bọn người, cũng tuyệt đối không dám cùng cặp mắt của nàng đối cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn cũng sẽ trúng chiêu. Mặc dù không thể bị hoàn toàn khống chế, nhưng lại sẽ ảnh hưởng phát huy. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Đỏ chót bờ môi tử, phối mấy khỏa răng vàng khè, người áp dụng chính là cố cung phong cách đi, ngươi xem một chút ngươi, eo thô, chân ngắn, đại não hạt dưa, mặt tròn, mắt nhỏ, nằm sấp mũi, ổ dưa miệng, cát mập, mở ra giống mề gà tử, liền ngươi cái này còn không biết xấu hổ hỏi ta đẹp không? Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường. Hút. Phải biết, hiện trường những người này, đó cũng đều là có mặt mũi thanh niên tài tuấn A. Tựu liền bọn hắn cũng tất cả đều bị Hạ Thiên gây kinh hãi. Bọn hắn tất cả đều không rõ, Hạ Thiên vì sao lại không có việc gì. Rõ ràng đã cùng Mị Trời Kiều bốn mắt song đúng, thế nhưng là hắn thế mà một chút việc đều không có, chẳng những không có việc gì, mà lại hắn thế mà còn mở miệng nói như vậy. Cái này liên tiếp hình dung từ có thể nói là để bọn hắn mở rộng tầm mắt A. Bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua có như thế mắng chửi người. Đặc biệt là Mị Trời Kiều. Không người nào dám mắng nàng, lại càng không cần phải nói là như thế mắng. Lúc này trên mặt của nàng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, nàng thật sự tức giận. Giờ khắc này, nàng đã phẫn nộ vô biên. Người muốn chết? Mị Trời Kiều đã mất đi tỉnh táo, vừa rồi nàng vẫn là một bộ siêu cấp thiên tài dáng vẻ. Mà lại trên mặt của nàng cũng tất cả đều là nhàn nhã tự nhiên, nhưng là bây giờ nhìn ra được, đây hết thảy đều là giả vờ mà thôi. Không có chân chính kinh lịch, lại thế nào khả năng bày ra phong phạm cao thủ đâu. Muốn giết ta động thủ à, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu nghiêu, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Bất quá ta còn thực sự không tin, ngươi dám ở pháp thần trong tháp động thủ sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn thoáng qua Mị Trời Kiều. Không sai. Nàng không dám. Mặc dù bối cảnh sau lưng của nàng cũng rất lớn, nhưng là cùng pháp thần tháp so ra, vậy thì cái gì cũng không tính là, nàng mặc dù dám ở pháp thần trong tháp sử dụng mị công, nhưng nàng nhưng không có giết người lá gan. Chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta, ngươi tốt nhất chớ chọc ta, bởi vì ta dám Hạ Thiên đi đến Mị Trời Kiều trước mặt. Hết chương 3932. Chương 3933 không sợ trời không sợ đất. Người đăng FTO. Nghe được Hạ Thiên, Tất cả mọi người là sững sờ, nhưng là bọn hắn rất nhanh nghĩ thông suốt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái không sợ trời, không sợ đất người, nếu không hắn cũng sẽ không ở Dương Thành đắc tội quốc sư, trên Thiên Nguyên Đại Lục đắc tội ám giả thần điện. Theo hai điểm này cũng có thể thấy được. Hạ Thiên tuyệt đối là một người điên cấp bậc người. Nếu như chọc tới hắn, nói không chừng hắn thật sẽ tại Pháp Thần Tháp giết người. So hung ác. Hạ Thiên cho tới bây giờ chính là ai cũng chưa sợ qua. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy, nếu như ngươi đi theo ta hung ác, vậy ta không phải cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ làm cho ngươi một lựa chọn, đó chính là cùng chết. Đặc biệt là ở loại địa phương này. Hạ Thiên dám liều mạng, người khác dám sao? Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Mị Trời Kiều nói xong khí dỗ dành xoay người rời đi. Hôm nay nàng xem như cắm, đưa tại một cái nàng hoàn toàn xem thường trong tay người, vừa mới bắt đầu, nàng đối phó Hạ Thiên, đó là vì muốn một điểm mặt mũi mà thôi, chẳng qua là để chứng minh, nàng mạnh hơn Hải Phong Hồn mà thôi, nhưng là bây giờ hắn không quá không có muốn thành mặt mũi, mà lại nàng còn ném đi mặt mũi. Ta đón lấy, bất quá ngươi tốt nhất nhớ kỹ, làm ngươi dự định đối phó ta một khắc này, ngươi chính là ta danh sách phải giết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về Pháp Thần Tháp bên trong đi đến, hắn là Pháp Thần Tháp khách quý, mặc dù chỉ là cấp C thành thị khách quý, nhưng hắn là cấp C trong thành thị đỉnh cấp khách quý, vì lẽ đó coi như hắn tại cấp A thành thị Pháp Thần trong tháp, cũng có được địa vị siêu nhiên. Trực tiếp tiến vào phòng khách quý nghỉ ngơi. Lần này đấu giá hội, hấp dẫn cũng không vẻn vẹn chỉ có những này đến từ danh môn chính phái đại công tử. Còn có từng cái lớn nhỏ thế lực. Bên ngoài thế lực lớn cùng một chút âm u thế lực nhỏ. Có thể nói, rừng thu phong bên trong, bốn phương tám hướng người đều là vì lần này đấu giá hội mà tới. Sau cùng mấy ngày nay, người đến cũng là càng ngày càng nhiều. Còn không thể nói đấu giá hội cuối cùng vật phẩm là cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía đối diện quản lý hỏi. Không có ý tứ, Hạ Tiên sinh, chúng ta cái gì cũng không thể nói, cuối cùng ba kiện vật phẩm chuyện áp trục vật phẩm, đều là báu vật hiếm thấy, tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Quản lý vẫn là đang bán cái nút, hắn cũng là có quyền hạn, kỳ thật liền xem như hắn, cũng đồng dạng không biết cuối cùng ba kiện vật phẩm là cái gì. Đừng nói là hắn, tự liền nơi này trưởng lão cũng không biết cuối cùng ba kiện vật phẩm là cái gì. Trưởng lão chỉ có tại đấu giá hội lúc bắt đầu mới có quyền chi nói. Dù nhưng không ai biết cuối cùng ba loại vật phẩm là cái gì, nhưng lại có rất nhiều người suy đoán, bọn hắn suy đoán rất đa dạng đồ vật. Thậm chí bên ngoài còn có rất nhiều liên quan tới bảo vật truyền thuyết. Tóm lại chính là một câu. Cuối cùng ba kiện bảo bối tuyệt đối là bảo vật siêu đẳng. Nếu không cũng không có khả năng đem rừng thu phong khu vực bên trong nhiều như vậy lớn nhỏ thế lực tất cả đều dẫn tới. Phải biết, Dương Thành cũng không phải cái gì đại địa phương, thậm chí có thể nói, Kho Thành là hẻo lánh nhất, nghèo nhất tiểu thành thị, mà Dương Thành thì là tới gần nghèo nhất thành thị tiểu thành thị. Dương Thành cũng là phi thường vắng vẻ. Muốn đến Dương Thành, đây chính là cần tốn hao rất lớn khí lực. Mặc dù phía ngoài truyền tống trận cơ hồ là khai thông. Nhưng là bọn hắn muốn tới, đó cũng là cần tốn hao rất nhiều người tìm quan hệ cùng tài lực. Tốt a, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Trước đó Hạ Thiên còn đang suy nghĩ, mình có nhiều tiền như vậy lần này đấu giá hội hẳn là trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng là hiện tại xem ra, cuộc bán đấu giá này không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật, nếu như nói bọn hắn không có tiền, như vậy đánh chết Hạ Thiên cũng không tin. Xem ra lần này không dễ dàng như vậy a, Hạ Thiên thầm nghĩ. Trong phủ thành chủ, quốc sư, người không sao chứ? Thành chủ nhìn về phía quốc sư nói. Ta không sao, bất quá tên tiểu tử thúi này phải chết. Quốc sư ánh mắt băng lãnh nói, cho tới bây giờ đều không người nào dám đem hắn giẫm tại dưới chân, thế nhưng là Hạ Thiên hôm nay lại làm cho hắn mặt mũi mất hết, đây là hắn không thể chịu đựng được, hắn nhất định phải để Hạ Thiên chết, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Quốc sư xin yên tâm, ám dạ thần điện là không thể nào buông tha hắn, chuyện lớn như vậy, ám dạ thần điện đã sẽ dùng thời gian ngắn nhất triệu tập tới xung quanh tất cả phân điện thế lực, cùng một chỗ đem hắn tiêu diệt. Mà lại ta đã đem hắn tất cả tư liệu cùng tướng mạo tất cả đều ghi chép lại, coi như hắn đổi ý, chúng ta cũng có thể cùng ám dạ thần điện người nói. Thành chủ nói. Ta nhất định phải nhìn xem tên tiểu tử thúi này chết không toàn thây. Quốc sư nắm chặt lại nắm đấm của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Hận ý. Hắn hận a. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên đem hắn giẫm tại dưới chân dáng vẻ, hắn liền hận hàm răng trực dương dương. Cùng lúc đó, nhất nhanh tiếp vào tin tức chính là ám dạ thần điện những cái kia tiểu đầu mục. Ám dạ thần điện như thế lớn thế lực, khẳng định là sẽ có rất nhiều nhãn tuyến, sớm tại Dương Thành xuất hiện video một khắc này, liền đã có người đem tin tức truyền ra ngoài, chỉ bất quá tin tức đạt tới mục đích cũng không phải là Dương Thành ám dạ thần điện, mà là phía ngoài những cái kia ám dạ thần điện. Những tin tức này tốc độ thế nhưng là người khác nhanh rất nhiều. Lâm Hải Thành. Ám dạ thần điện. Nhanh chóng đem việc này báo cáo cho phía trên, ám dạ thần điện điện chủ mặt không thay đổi nói. Vâng. Tin tức này lúc này cũng là chính bằng nhanh nhất tốc độ hướng về rừng thu phong khu vực bên trong lớn nhất đêm tối phân điện tiến đến. Tất cả mọi người minh bạch, lần này chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu. Mà xốc lên trận này tinh phong huyết vũ Hạ Thiên đang ngủ. Hắn vừa mới ăn xong đồ vật, sau đó ngay tại phòng khách quý bên trong ngủ thiếp đi. Thẳng đến về sau quản lý đến gọi hắn, hắn mới thanh tỉnh lại, hắn tỉnh lại thời điểm. Mình cũng là ở vào được vòng trạng thái, nhưng là không có cách, đã người ta đã gọi hắn, vậy hắn tự nhiên là muốn lên. Tiên sinh, ngươi nên thu thập một chút, đấu giá hội còn có 3 canh giờ lại bắt đầu. Quản lý nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên ngồi dậy. Hắn trọn vẹn ngủ 2 ngày, hắn đã thật lâu đều không có ngủ thơm như vậy. Hắn đứng dậy, đơn giản tiến hành quen thuộc, sau đó thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Cuối cùng hướng về đấu giá hội tầng lầu đi đến. Đấu giá hội tổ chức lại pháp thần tháp thứ 30 tầng bên trong. Nơi đó hội trường vô cùng lớn. Mà lại toàn bộ hội trường 30 tầng đến 40 tầng tất cả đều là đả thông. Có thể đủ dung nạp mấy chục vạn người. Mặc dù dung nạp rất nhiều người, nhưng là nói trắng ra là có thể mua được đồ vật có mấy cái. Rất nhiều người chẳng qua là dài mở mang hiểu biết miễn. Mà lại càng về sau đồ vật càng quý, bọn hắn lại càng không có như vậy bản sự. Hạ Thiên đi tới thứ 30 tầng, hắn xem như pháp thần tháp khách quý, vì lẽ đó hắn có thể tại thứ 30 tầng ngồi, về phần những người bình thường kia, vậy cũng chỉ có thể đi thứ 40 tầng ngồi trái phải. Đây cũng là thân phận tượng trưng. Bởi vì đấu giá hội chính là tại thứ 30 tầng cử hành. Hừ, đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Hạ Thiên không có quay đầu liền đã biết là người nào. Nghị trời kiều. Ngươi một vật cũng đừng nghĩ mua đi. Hết chương 3933. Chương 3934 lớn tiếng chút. Người đang ép tuy ô. Tuyên chiến. Nghị trời kiều đây coi như là cùng Hạ Thiên tuyên chiến. Mà lại nàng ý tứ là, nàng tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên ở đây mua đi bất kỳ vật gì. Câu nói này có thể nói là phi thường bá khí. Bởi vì chỉ có chân chính kẻ có tiền mới có thể làm đến. Lời mặc dù nói cuồng vọng. Nhưng cũng đồng dạng đại biểu thân phận của nàng. Ta không nghe rõ, lớn tiếng chút. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Mị Trời Kiều nói. Mị Trời Kiều nhướng mày. Ta để ngươi lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Hạ Thiên thanh âm vô cùng lớn, người chung quanh tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thanh âm đã hấp dẫn bọn hắn. Mà lại tự liền trước mấy ngày những người kia cũng đều là theo đường này qua, bọn hắn cũng đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bọn hắn thế nhưng là biết Mị Trời Kiều cùng Hạ Thiên ân oán là từ đâu mà đến. Là Mị Trời Kiều quá cuồng vọng tự đại, kết quả bị áp chế mặt mũi, vì lẽ đó ghi hận trong lòng. Ta nói ngươi một vật cũng đừng nghĩ mua đi, Mị Trời Kiều lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ta để ngươi lớn tiếng chút, ngươi là câm điếc sao nói chuyện đều nói không âm thanh đến, còn ở lại chỗ này khoa tay múa chân, ngươi cho rằng ngươi là ai hoàng thượng thịt thịt, ngươi dễ dùng tốt, phần A Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói, như là đã khai chiến, vậy hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Hạ Thiên tính cách chính là như vậy. Ngươi kính ta một thước, ta liền kính ngươi một trượng. Ngươi cùng ta khai chiến, ta liền nghênh chiến. Nghe được Hạ Thiên. Mị Trời yếu ớt mặt đều tái rồi. Người muốn chết, Ngụy Trời yếu ớt phẫn hô. Người tên gì gọi thanh âm cùng gà mái, người là muốn đẻ trứng à? Hạ Thiên mắng một câu. Tốt, người chờ đó cho ta cam đoan người cái gì cũng mua không được. Ngụy Trời kiều nói xong giận đùng đùng rời đi. Ta chờ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Xung quanh những người kia từng cái cũng đều là lộ ra dáng tươi cười, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, trong mắt bọn họ, cái này chính là một trận có ý tứ ám đấu, một phe là bọn hắn quen thuộc Ngụy Trời kiều, một phương khác là một cái không sợ trời, không sợ đất Hạ Thiên, hai người này đều có thể nói ở đây đều tính toán là một hào nhân vật. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở kia vị trí giữa. Ngụy Trời kiều bọn hắn thì là đi tới phía trước. Hải Phong Hồn thì là ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh. Phía trước có rất nhiều vị trí, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Xem kịch đương nhiên phải chọn một vị trí tốt, Hải Phong Hồn mỉm cười. Nhàn, Hạ Thiên hét lên Hải Phong Hồn một chút. Hắn cũng không có đi phản ứng Hải Phong Hồn, mặc cho hắn ngồi ở chỗ đó. Người chung quanh cũng là tiến đến càng ngày càng nhiều. Rất nhanh. 10 tầng chỗ ngồi liền tất cả đều kín người hết chỗ. Đây chính là pháp thần tháp lực hiệu triệu. Tuyệt đối sẽ không có rảnh tòa xuất hiện, liền xem như có người nửa đường rời đi, cái kia cũng nháy mắt liền sẽ có người bổ vào, phải biết đằng sau vẫn là có rất nhiều người đứng, bên ngoài càng có một bộ phận lớn người tất cả đều chờ đợi đâu. Bọn hắn những người này đại bộ phận đều là tới gặp từng trải. Dù sao nơi này bán đấu giá đồ vật giá cả thế nhưng là phi thường cao. Người bình thường tuyệt đối mua không nổi. Qua hơn nửa giờ. Đã đến giờ. Đang. Một đạo tiếng chuông vang lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại trên đài. Cùng lúc đó, toàn bộ đấu giá hội loa cũng tất cả đều mở ra. Đây chính là vì để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều có thể nghe rõ ràng phía trên đang nói cái gì. Mọi người tốt, ta là Pháp Thần Tháp Dương Thành chi nhánh trưởng lão, ta họ Dương. Bởi vì ta là một đầu yêu thú, bản thể là con dê. Dương trưởng lão cũng không có che lấp thân phận của mình. Bình thường mà nói, mặc dù thiên nguyên đại lục đâu đâu cũng có yêu thú, nhưng bọn hắn đồng dạng không thích bị người đàm luận, càng sẽ không chính mình nói đi ra. Đặc biệt là một con dê. Tại yêu thú bên trong, dê chỉ có thể coi là cấp thấp yêu thú mà thôi. Thừa nhận mình là một con dê, đây chính là phi thường mất mặt sự tình. Nhưng là có một chút, hiện tại Dương trưởng lão đã không thể nói là người bình thường, hắn là Dương Thành Pháp Thần Tháp trưởng lão, thân phận tôn quý, không quản hắn trước kia là cái gì, hiện tại hắn đều là được người kính ngưỡng. Có ai dám nói hắn không có bản sự? Cái kia chỉ sợ sẽ là đang đánh mình mặt a. Pháp Thần Tháp trưởng lão, không quản đi tới chỗ nào, kia cũng là lại nhận vô số người sùng bái tồn tại. Ta muốn nói là, tại Pháp Thần trong tháp, hết thảy đều có thể, ta là một con không có người có thể để mắt yêu thú, nhưng là ta thông qua cố gắng của mình, trở thành Pháp Thần Tháp trưởng lão. Hiện tại, Pháp Thần Tháp cho mọi người một cái cơ hội, mọi người có muốn hay không trở thành người trên người, nếu như muốn, vậy liền đem nơi này bảo vật mua đi thôi, bọn hắn sẽ cải biến cuộc đời của các ngươi. Dương trưởng lão sau khi nói đến đây, cuối cùng đem mục đích của mình nói ra. Bất quá hiện trường người đều không nói gì, mà lại có chút hưng phấn. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn thế nhưng là so một con dê cao đẳng nhiều, hiện tại ngay cả một con dê đều có thể có thân phận bây giờ, vậy bọn hắn nếu như trưởng thành, vậy tương lai chắc chắn sẽ không so một con dê càng kém. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều hy vọng ở đây mua một vài thứ. Dùng để tăng lên mình thực lực. Không thể không nói. Dương trưởng lão mục đích thành công. Nếu như hắn dùng vật gì khác làm đạo dụ, vậy liền không có loại hiệu quả này. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, mọi người vẫn luôn rất hiếu kỳ, cuối cùng ba kiện vật phẩm đến tột cùng là cái gì, tin tưởng mọi người cũng nghe đến một chút truyền thuyết, hiện tại ta liền nói ra một vật, nếu như mọi người có hứng thú, vậy liền có thể thử nhìn một chút. Dương trưởng lão nói tới nơi này thời điểm ngừng lại. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Dương trưởng lão thâm sơn. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn biết. Đến tột cùng là cái gì? Dương trưởng lão ánh mắt cũng là ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó mở miệng nói ra Phượng Vũ Lưỡi Đao. Phượng Vũ Lưỡi Đao. Nghe được ba chữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Cái gì phía dưới những cái kia có lai lịch người tất cả đều là sững sờ. Ta ngoan ngoãn a, thật là phượng vũ lưỡi đao a, ta còn tưởng rằng chỉ là người khác truyền nhầm đây này. Hải Phong Hồn cũng là một mặt hưng phấn nói. Phượng vũ lưỡi đao là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một loại vũ khí, bất quá cũng không thuộc về phổ thông vũ khí, là quần công vũ khí, mà lại uy lực của nó cũng không phải là nhìn ngươi bản thể tính toán, mà là dựa theo công kích số lần tính toán. Nói như vậy, thứ này đối với lục cấp trở xuống người mà nói là chí bảo, mà lại thứ này tại Thiên Nguyên Đại Lục cũng không phổ biến, nó sở dĩ nổi danh, đó là bởi vì ngàn năm trước một trận chiến. Hải Phong Hồn giải thích nói. Ồ, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Hải Phong Hồn. Ngàn năm trước, một cái vô danh tiểu tử sư môn bị diệt, Thanh Mai Trúc Mã sư muội bị người vũ nhục, cuối cùng ôm hận tự sát, có thể nói, trong vòng một đêm, hắn tất cả thân nhân tất cả đều tử vong, nếu như không phải hắn bị sư phụ phạt đi diện bích, vậy hắn nhất định phải chết, nhưng cuối cùng hắn chính là dựa vào phượng vũ lưỡi đao hủy một tòa thành. Cảnh giới của hắn rất cao sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Lam cấp hạ phẩm. Hết chương 3934. Chương 3935 Phượng Vũ Lưỡi Đao. Người đăng ép tuy ô. Lam cấp hạ phẩm hủy một tòa thành thị, cái gì thành thị? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nếu như nói Lam cấp hạ phẩm hủy một tòa cấp C thành thị, vậy hắn còn có thể tin tưởng, bởi vì liền xem như lữ thành loại này hẻo lánh nhất, nhất lạc hậu thành thị cũng không phải Lam cấp hạ phẩm có thể hủy đi. Vì lẽ đó hắn hiện tại rất hiếu kỳ, người kia đến tột cùng hủy đi cái gì cấp bậc thành thị. Cấp A thành thị, Hải Phong Hồn thản nhiên nói. Lam cấp hạ phẩm hủy đi một tòa cấp A thành thị, Hạ Thiên cảm thấy có chút khó tin, không nói trước là cái gì cấp bậc cấp A thành thị, liền hiện tại Hạ Thiên biết, trừ phi là lục cấp cao thủ tới đánh lén, hơn nữa còn phải hao phí thời gian rất dài, nếu không căn bản cũng không khả năng hủy một tòa cấp A thành thị A. Liền xem như thanh cấp thượng phẩm cũng tuyệt đối làm không được. Mà lại cấp A thành thị còn có thể cầu viện. Truyền tống trận cũng không phải bài trí A. Đây mới là Phượng Vũ lưỡi đao chỗ cường đại A, mặc dù cơ hồ không có ai biết Phượng Vũ gọt thể đến tột cùng có năng lực gì, nhưng là gần nhất trên giang hồ cũng nghe được một chút tin tức, nhưng cho dù là dạng này, Phượng Vũ lưỡi đao cũng tuyệt đối là vật phi thường chân quý, mặc dù nó không phải duy nhất, nhưng ở toàn bộ Thu Lâm Sơn khu vực bên trong, giống như chưa nghe nói qua có cái thứ hai. Hải Phong Hồn giải thích nói. Hải Phong Hồn đối Phượng Vũ lưỡi đao đánh giá vô cùng cao. Nói như vậy là đồ tốt, Hạ Thiên khẽ cười một tiếng. Ngươi cũng có hứng thú? Hải Phong Hồn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không hứng thú, Hạ Thiên nói. Ngươi thật không hứng thú? Hải Phong Hồn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bình thường đến nói, bất kể là ai, chỉ cần nghe được Hải Phong Hồn mới vừa nói những cái kia cũng không thể đối Phượng Vũ lưỡi đao không có hứng thú. Dù sao ta cũng mua không nổi, vì lẽ đó ta cũng không cần thiết cảm thấy hứng thú, bất quá ta đương nhiên không ngại ai mua đi về sau đưa đến trong tay của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, tốt a, Hải Phong Hồn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy dưới đài nghị luận ầm ĩ, Dương trưởng lão hiển nhiên là vừa lòng phi thường. Sau đó hắn khoát tay áo xin mọi người an tĩnh một chút, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Đấu giá hội bắt đầu. Hiện tại chính là đấu giá hội tối cao, chiều thời điểm. Tiếp xuống, chúng ta đem đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, là thoát xương đan. Loại đan dược này diệu dụng chính là có thể để người xương cốt trở nên cứng cỏi vô cùng. Nơi này hết thảy có 10 khỏa, mỗi tháng dùng một viên, một năm sau, xương cốt của ngươi sẽ tại cùng cấp bậc bên trong vô địch. Đây chính là thoát xương đan chỗ cường đại. Dương trưởng lão trực tiếp bắt đầu giới thiệu. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn thừa dịp mọi người hưng phấn sức lực đủ nhất thời điểm, trực tiếp bắt đầu giới thiệu, như vậy mọi người cũng sẽ ở thời điểm này trực tiếp xuất thủ. Hút. Nghe được thoát xương đan tác dụng về sau, hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cảm khái. Pháp thần tháp chính là pháp thần tháp, vừa lên đến liền lấy ra như thế bảo bối đồ vật. Thoát xương, thoát thai hoán cốt. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, 1 vạn nguyên đao. 1 vạn nguyên đao, vậy coi như là 100 triệu nguyên tệ a. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, 100 triệu nguyên tệ cũng đã là phi thường khó lường tồn tại a, cho dù là một đại gia tộc cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiền. Đây chính là thế giới bên ngoài. 100 vạn nguyên đao. Ngay tại tất cả mọi người dự định thử nhìn một chút thời điểm, đột nhiên một thanh âm xuất hiện, nghe được cái số này thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều nhượng bộ, đi lên chính là 100 vạn nguyên đao, ai dám cùng. Lập tức đem giá quy định nâng lên gấp trăm lần. Vậy còn có người nào có thể vượt qua hắn? Liền xem như mở ra giá tiền cao hơn, chẳng lẽ đối phương liền sẽ không tăng giá sao? Bất quá bọn hắn cũng là vô cùng khó chịu. Nào có người như thế đấu giá a? Cái này hoàn toàn là đắc tội hết thảy mọi người a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía ra giá người kia. 8888 hào. Hạ Thiên. Ngồi tại cái số này bên trên người chính là Hạ Thiên. Hắn mới mở miệng, chính là 100 vạn nguyên đao, tất cả mọi người cho là hắn điên rồi, thoát xương đan mặc dù chân quý, nhưng cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Yên tĩnh, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Phế vật đúng lúc này, Hạ Thiên trong miệng thốt ra hai chữ. Nghe được hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người là phi thường không hiểu, bọn hắn không rõ Hạ Thiên vì sao lại đột nhiên nói ra hai chữ này, nhưng là có người lại hiểu, tỉ như Hạ Thiên bên người Hải Phong Hồn. Hắn hiểu được, Hạ Thiên hai chữ này chính là nói cho Mị Trời Kiều nghe. 200 vạn nguyên đao đúng lúc này, tăng giá khí bên trên xuất hiện mới số lượng. Số 85. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó người không phải người khác, chính là Mị Trời Kiều. Vừa mới bắt đầu nghe được Hạ Thiên kêu giá thời điểm, nàng cũng ngây ngẩn cả người, thế nhưng là tại Hạ Thiên trách mắng phế vật câu nói này thời điểm, nàng liền không nhịn được, 100 vạn nguyên đao mà thôi, nàng căn bản là không có để vào mắt. Hút! Người chung quanh tất cả đều mộng. 10 cái thoát xương đan, giá trị nhiều như vậy tiền sao? Không đợi bọn hắn có quá nhiều kinh ngạc lúc. 100 triệu nguyên đao Hạ Thiên mở miệng lần nữa. 100 triệu nguyên đao. Nghe được cái số này thời điểm, tự liền Dương trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Hiện trường người tất cả đều trợn tròn mắt. Người điên rồi a, 10 cái thoát xương đan tối đa cũng liền đáng giá 50 vạn nguyên đao mà thôi, người ra 100 vạn liền đã đủ nhiều, hiện tại thế mà tăng giá 100 triệu. Hải Phong Hồn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Có người hay không tăng giá? Hạ Thiên hỏi. Yên tĩnh. Đã không ai tăng giá, đó có phải hay không có thể gõ chùy rồi? Hạ Thiên hỏi. Ách, không sai, đã không có người tăng giá, như vậy thành giao. Dương trưởng lão trực tiếp gõ chùy, tại Dương trưởng lão gõ chùy một khắc này, hiện trường người đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, nếu không làm sao có thể dùng 100 triệu mua 10 cái thoát xương đan trở về đâu. Phế vật! Hạ Thiên lần nữa nói một câu. Hừ, hoa 100 triệu nguyên đao mua 10 cái thoát xương đan, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Mị Trời Kiều hừ lạnh một tiếng, 10 phần khinh thường nói, nàng vừa rồi cũng không có tăng giá, bởi vì nàng cho rằng không đáng. Ta mua không phải thoát xương đan, mà là mặt của ngươi, ngươi lúc tiến vào nói cho ta, một vật ta cũng mua không đi, hiện tại ta giống như mua đi. Mặt của ngươi đâu, bản lãnh của ngươi đâu, ngươi kêu gào không phải là rất lợi hại sao, ngươi không phải rất nhiêu sao, dạng này liền phục nhuyễn thật sao, xem ra ta thật là quá để mắt ngươi. Hiện tại ngươi không cảm thấy mặt mình hồng sao, không cảm thấy chính mình mặt đau lắm hả? A, đúng, ta nghe nói ngươi gọi Mị Trời Kiều đúng không? Tại rừng thu phong khu vực bên trong còn tốt giống có chút thanh danh, hiện tại xem ra, chẳng qua là hư danh nói chơi mà thôi. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hắn, hiện trường tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Người muốn chết! Mị Trời Kiều bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này nàng xác thực cảm giác mặt mình giống như bị người hung hăng quất một cái tát đồng dạng, mà lại vừa rồi Hạ Thiên cố ý đưa nàng danh tự nói lớn tiếng như vậy, nàng muốn không mất mặt cũng khó khăn. Nàng minh bạch, chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành người khác trò cười. Chờ xem! Hạ Thiên thản nhiên nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.